Mến chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 24 của bộ truyện Mang theo không gian vật tư, ta cứu cả phụ quốc công bị lưu đày. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và bây giờ, mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Nhà họ Mạc mong mỗi ngày đêm có hậu duệ đời sau, đứa bé này chọn lúc nào không chọn lại vào lúc này. Hách Trì Nhiễm hôm nay đang ở Nam Cương, mấy ngày nữa sẽ rời khỏi, dẫn theo Lục Ca, Thất Ca, còn có hai tỳ nữ của tứ công chúa không dễ dàng, nàng lại còn mang thai. Còn chuyện của tháng 7, bây giờ đã xác định được kẻ hãm hại Mạc gia là Tư Manh tiên sinh. Tháng 7 này, ông ta sẽ đi Tây Cảnh. Đây có lẽ là cơ hội duy nhất cứu được cha chồng, đại ca và nhị ca. Tư Manh tiên sinh là cao thủ cổ thuật. Muốn cứu người từ trong tay hắn, làm sao không lấy thủ thuật áp cổ thuật chứ? Đến lúc đó, sợ bản thân sẽ sinh con, làm sao có thể cùng Mạc Cửu Diệp cứu người? Hát Trì Nhiễm càng nghĩ càng đau đầu, trong lúc đó đã quên mất không nói tin tức này cho Mạc Cửu Diệp. Mạc Cửu Diệp thấy nàng cao mày, nghĩ cơ thể nàng gặp vấn đề rất nghiêm trọng. Hắn tiến tới, nắm chặt tay của thái tử, giọng nói không giấu được sự lo lắng. Nhiễm Nhiễm, nàng rốt cuộc sao vậy? Chúng ta mau ra ngoài, ta dẫn nàng đi gặp thầy thuốc. Hát Trì Nhiễm thấy sắc mặt hắn thay đổi, có thể thấy sự lo lắng của hắn, vội vàng nói. Ta chắc là đã có thai rồi. Cái gì? Nhiễm Nhiễm, nàng mang thai sao? Ánh mắt u sầu của Mạc Cửu Diệp lập tức thay thế bởi một tia sáng, có trời mới biết hắn vui vẻ tới nhường nào. Từ lúc lấy Nhiễm Nhiễm, hắn rất mong chờ sớm ngày có được kết tinh tình yêu của bọn họ. Bây giờ Nhiễm Nhiễm nói cho hắn biết trong bụng đã mang thai con của hắn, mà Cửu Diệp nhất thời đứng ngay một chỗ. Thấy hắn không phản ứng, Hách Tri Nhiễm cho rằng hắn cũng giống nàng, cảm thấy sinh mệnh này đến có vẻ không đúng lúc. Ta không nghĩ sẽ có con vào lúc này. Bất luận thế nào, ta sẽ cố gắng bảo vệ nó. Nghe được thề tử nói, lúc này mà Cửu Diệp mới trở về dáng vẻ bình thường. Nhiễm Nhiễm, đây là con của chúng ta, bảo vệ con là trách nhiệm của người làm cha. Nàng yên tâm, hôm nay chúng ta nghĩ cách rời Nam Cương. Về nhà, nàng không cần làm việc gì, chỉ cần dưỡng thai cho tốt là được rồi. Hát Tri Nhiễm để ý khi mà Cửu Diệp nói những lời này có chút ngập ngừng, tất nhiên dáng vẻ rất hồi hộp, xem chừng hắn cũng giống mình, có thể chưa sẵn sàng làm phụ mẫu. Còn cái tới đúng là có chút bất ngờ, nhưng chàng yên tâm, ta nhất định giúp chàng cứu phụ thân và đại ca nhị ca bình an trở về. Nghe thê tử nói mà Cửu Diệp cảm thấy nàng nhất định là hiểu lầm cái gì. Cơ thể nàng bây giờ quan trọng hơn. Việc cứu phụ thân và các huynh đệ đã có chúng ta lo. Nàng ở lại thôn Tây Lĩnh, yên tâm dưỡng thai đi. Phụ thân và huynh quan trọng, hắn và Nhiễm Nhiễm cũng quan trọng. Đây vốn là những chuyện nam tử nên gánh vác. Hôm nay lại liên lụy đến thê tử mà Cửu Diệp thấy rất băn khoăn. Sau này không thể để thê tử hắn mang thai còn mạo hiểm. Biểu cảm lo lắng của Mạc Cửu Diệp rất rõ ràng, hắn biết Hách Trì Nhiễm không muốn làm hắn căng thẳng, bèn trấn an. Chàng đừng lo, ta không yếu ớt như vậy. Không được, nàng theo ta sẽ chịu khổ không ít. Bây giờ nàng mang thai, ta nhất định sẽ bảo vệ nàng thật tốt. Hách Trì Nhiễm biết bản thân kiếp trước đã rèn luyện rất lâu trong quân đội, cũng không phải loài yếu điệu. Bây giờ có đàn ông yêu thương, nàng cũng nên học cách tỏ ra yếu đuối một chút. Mọi người đều nói phụ nữ là quá mạnh mẽ thì không có phúc. Được, tất cả nghe theo chàng. Mà Cửu Diệp thấy ấm áp, nhẹ nhàng ôm thê tử vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng. Chúng ta tranh thủ hôm nay, khởi hành về Tây Bắc. Được. Hát Trì Nhiễm đứng dậy nói, đi vào phòng phẫu thuật xem tình hình của Lục Ca. Lục Ca sắp tỉnh rồi, giải quyết hoàng đế Nam Cương xong, chúng ta sẽ ra ngoài. Mà Cửu Diệp vẫn còn ý định hành hạ hoàng đế Nam Cương, Những việc hắn đã làm với Mạc Gia dù thế nào cũng không giải được mối hận trong lòng. Nguyên nhân trước mắt là nhanh chóng rời khỏi, không còn nhiều thời gian để hành hạ. Nguyên nhân khác là vợ hắn đã mang thai. Hắn muốn con mình may mắn nên không định dùng cách thức đẫm máu như vậy. Vì thế mà Cửu Diệp đến trước mặt hoàng đế Nam Cương, trước ánh mắt hoảng sợ của hắn khoát rút đao nhanh gọn. Tuy nói hắn không tra tấn hoàng đế Nam Cương, nhưng không thể cứ như vậy tha thứ được. Mặc dù năm đó thủ cấp người treo trên tường thành không hẳn đã là người của Mạc gia, nhưng hoàng đế Nam Cương cũng không biết là hắn cố ý làm vậy. Mối thù nhục nhã này nhất định phải trả. Do đó, lúc hai người rời đi, Mạc Cửu Diệp cũng không đem theo thi thể của hoàng đế Nam Cương. Hắn cẩn thận bế Hách Trì Nhiễm nhảy khỏi tường, định mang theo Lục Ca đi vào từ cửa chính. Như vậy, Lục Ca xuất hiện cũng hợp lý. Ai ngờ, bọn hắn vừa từ chỗ giao đi ra đã thấy Thuận Tử dẫn ba gã binh lính khoa tay múa chân ra hiệu. Thấy trong tay quan binh cầm bức tranh của Lan Nhi và Ngọc Nhi, ngón tay Thuận Tử chỉ về phía mình. Không ổn, Thuận Tử dẫn quan binh tới. Vừa nói, Hách Trì Nhiễm đã rút từ không gian ra hai cái nỏ, mà Cửu Diệp đón lấy cái nỏ, hai người cùng lúc bắn về phía binh lính. Ba binh lính ngã xuống đất chết, duy nhất còn Thuận Tử đứng nhìn chằm chằm. Mà Cửu Diệp kéo Hách Trì Nhiễm tới trước mặt Thuận Tử, vẻ mặt đầy áp sự tức giận và thất vọng. Bọn hắn không bao giờ nghĩ tới tồi tớ bọn họ mua được lại có thể bán đứng chủ nhân nhanh như vậy. Thuận Tử nhìn bọn hắn, cả người theo bản năng bỗng run lên, lập tức quỳ xuống không ngừng dập đầu, trong miệng phát ra âm thanh ấp úng. Thuận Tử nhìn khẩu hình thì có vẻ mà Cửu Diệp không muốn nói chuyện với hắn, bởi vì hắn biết tại sao Thuận Tử làm vậy. Dưới bức tranh của Lan Nhi và Ngọc Nhi chữ viết rất rõ ràng, người cung cấp manh mối sẽ được thưởng 100 lượng bạc. Thuận Tử chắc chắn vì 100 lượng bạc này mà làm vậy. Ban đầu bọn hắn còn định khi nào rời Nam Cương sẽ mang khế ước bán thân đi chuộc hắn, ai ngờ hắn lại là loại bán chủ cầu vinh, xem ra không thể giữ lại Thuận Tử. Mà Cửu Diệp dùng một chưởng đánh chết Thuận Tử, sau đó mang thi thể cùng xác mấy quan binh tới sân trong, chỉ cần trước khi bọn hắn rời đi không ai phát hiện dấu vết là được. Xử lý xong, hai người dẫn Mạc Cẩn Niên đang hôn mê vào nhà. Mạc Cẩn Niên xuất hiện, tứ ca và thất ca đều kinh ngạc, đặc biệt là thất ca. Việc trước đó xảy ra với Lục ca, hôm nay huynh đệ lại được đoàn tụ, nhưng lại trong hoàn cảnh này. Cửu đệ, mọi người tìm được Lục ca ở đâu vậy? Mạc Cửu Diệp kể ngắn gọn chuyện tìm được Lục ca và việc giết chết hoàng đế Nam Cương, lập tức nói. Tứ ca, thất ca, bây giờ hoàng đế Nam Cương đã chết, Nam Cương nhất định sẽ đại loạn, chúng ta nhân cơ hội rời khỏi đây đi. Tứ ca và thất ca đều đồng ý với ý kiến của hắn, nhưng đột nhiên nghĩ tới tình cảnh của bản thân, lập tức tự ti. Thất ca thở dài. Cửu đệ, tuy Nam Cương gặp đại loạn, bọn đệ có thể rời đi, nếu dẫn theo ta và tứ ca, e là cũng không dễ, còn làm liên lụy tới đệ cùng với em dâu. Thật ra Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp từ đầu đã định tính toán kỹ cách rời đi, chủ yếu dựa vào không gian của nàng, chỉ là không thể giải thích cách này với hai huynh. Mạc Cửu Diệp không giải thích nhiều. Các huynh yên tâm, ta cùng Nhiễm Nhiễm đã nghĩ ra cách đưa các huynh ra ngoài rồi. Tứ ca và thất ca nghe hắn nói vậy thì không phản bác nữa. Việc này không nên chậm trễ, bọn hắn tốt nhất nên tranh thủ lúc Nam Cương đại loạn rời đi trước. Bây giờ tứ ca và thất ca đều đã tỉnh, Hách Trì Nhiễm rút ra kim bạc, nói. Tứ ca, thất ca, ta giúp các huynh chữa trị một chút. Không chờ hai vị huynh trưởng trả lời, Hách Trì Nhiễm đã lần lượt đâm vào huyệt đạo của hai người. Rất nhanh hai người họ liền ngủ say, Hách Trì Nhiễm lại châm vào huyệt vị của Lục ca, đem mấy người đưa vào không gian. Nàng gọi Lan Nhi, Ngọc Nhi tới, dùng cách tương tự làm hai người ngất đi rồi đưa vào không gian. Nàng và Mạc Cửu Diệp lần nữa cùng nhau tiến vào không gian cải trang một chút, ăn uống qua loa rồi ra khỏi thành. Bây giờ vừa đúng thời điểm lên chầu của Nam Cương. Toàn bộ văn võ bá quan, triều đình Nam Cương trên đại điện đều nhìn nhau, bọn họ không hiểu vì sao. Hôm nay hoàng đế không lên triều, cùng lúc đó hậu cung Nam Cương đã sớm hỗn loạn. Thị vệ và thái giám hoàng đế Nam Cương lần lượt tỉnh lại, sau đó phát hiện chủ tử đã biến mất. Hoàng hậu mất tích, hôm nay hoàng đế cũng mất tích, mọi người không biết báo tin cho ai. Tuyệt vọng, tổng quản thái giám chỉ biết cố gắng lên triều. Thái giám không dám thông báo tin quan trọng này, nên chỉ báo là thái tử. Nghe tin phụ hoàng mất tích, trong lòng thái tử vui mừng khôn xiết, nhưng hắn không biểu cảm ra ngoài. Hắn chỉ mong phụ hoàng mất tích vĩnh viễn, như thế hắn có thể danh chính ngôn thuận thừa kế giang sơn. Ngay lúc thái tử vẫn đang tính toán, có người không chờ được hỏi: "Thái tử điện hạ, hoàng thượng đâu rồi?" Thái tử không hề nghĩ ngợi, nhanh chóng công bố tin tức phụ hoàng mất tích với mọi người. Chỉ có như thế, hắn mới có thể chính thức làm chủ. Quả nhiên, sau khi hắn công bố, toàn bộ mọi người đều yêu cầu thái tử điện hạ chủ trì đại cục. Tuy thái tử không hy vọng phụ hoàng trở về, nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra bản lĩnh. Hắn bèn hạ lệnh phái binh sĩ trong thành cùng ngự lâm phong tỏa kinh thành, quyết tâm không để kẻ trộm chạy thoát. May mà động tác của Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm nhanh nhẹn, lúc hai người vừa tới cổng thành thì có rất nhiều binh sĩ chạy tới. Lính gác thấy vậy, biết có thể xảy ra chuyện lớn, vội vàng đóng cửa thành. Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm nhìn nhau, trong lòng đã biết rõ đã không dễ dàng ra khỏi thành. Có điều bọn hắn nhất định phải tranh thủ lúc rất nhiều lính gác cổng ra ngoài, như vậy mới không để lộ ra sơ hở. "Nhiễm Nhiễm, ta ôm nàng cẩn thận, chúng ta nhảy khỏi tường thành đi." Hách Tri Nhiễm theo bản năng nhìn bụng bằng phẳng của mình, gật đầu nói: "Được." Bây giờ nàng đã có người cần bảo vệ, làm chuyện gì cũng phải cẩn thận chút. Dù sao cũng đang ban ngày, dù khinh công mà Cửu Diệp rất tốt, nhưng động tác lớn như vậy cũng sẽ khiến binh lính chú ý. Hắn vừa ôm Hách Tri Nhiễm lên tường thành, đã có kẻ hô lớn: "Mau bắn tên, có người trên tường thành." Mà Cửu Diệp nghe tiếng hô, điều đầu tiên phải bảo vệ Hách Tri Nhiễm, cùng lúc tăng tốc độ. Hách Tri Nhiễm thấy vậy không ổn, tìm cách đưa Mạc Cửu Diệp vào không gian. Trong hoàn cảnh này, nàng không muốn làm bất cứ điều gì mạo hiểm. Binh lính Nam Cương tận mắt chứng kiến hai người trên tường thành biến mất, đều cho là mình bị ảo giác, không ngừng dụi mắt. Hai người sống sờ sờ cứ như vậy tự dưng biến mất. Nếu bây giờ không phải ban ngày, bọn chúng đều nghĩ mình gặp quỷ. Bị kéo vào không gian, Mạc Cửu Diệp cũng bất ngờ, nhưng giờ hắn quan tâm duy nhất là thê tử. "Nhiễm Nhiễm, nàng khó chịu chỗ nào sao?" "Ta rất khỏe, chàng đừng lo." Hách Tri Nhiễm dịu dàng nói. Đây là lúc bọn hắn rời đi, tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Lúc nãy trên tường thành, bọn hắn bị nhiều quan binh trông thấy. Vì vậy một lần nữa, Hách Tri Nhiễm lại phải cải trang cho hai người. Chiếc áo choàng ngắn màu xám của Mạc Cửu Diệp được đổi thành màu xanh. Hách Tri Nhiễm cũng thay y phục màu sắc sáng hơn. Hai người trong không gian không quá 10 phút rồi rời đi. Hành động của bọn họ khiến càng nhiều quan binh đuổi theo ngoài thành. Khi bọn họ trên tường thành không có nhiều lính canh, hai người nhanh chóng nhảy xuống, tự nhiên hòa vào đám người. Cải trang là cách tốt nhất che giấu bản thân. Quan binh lúc nhìn thấy họ trên tường thành cũng chỉ thấy rõ màu sắc quần áo. Bây giờ lục soát ở ngoài thành cũng chỉ dựa vào dấu vết này. Ngoài thành còn có dân chúng trên đường, vì sự xuất hiện của rất đông quan binh, dân chúng rối rít núp vào. Bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, sợ bản thân bị dính líu, không có gì quan trọng thì không cần ở lại. Mạc Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm cúi đầu bắt chước vẻ hoang mang của dân chúng rồi tháo chạy về phía trước. Ngược lại trên đường, mấy lần gặp quan binh tra hỏi nhưng đều an toàn vượt qua hết. Hai người chạy trốn đã hơn một canh giờ, cuối cùng cũng chạy tới bên cạnh cổng thành. Binh lính Nam Cương không ngờ bọn họ thoát nhanh như vậy, tin tức phong tỏa còn chưa truyền tới đây, ngược lại bên này rất yên bình. Hai người đều không nghĩ rời khỏi kinh thành sẽ thuận lợi như vậy. Nhiều người quay về thì không còn cách nào khác. Mai thai Hách Trì Nhiễm sớm nuôi ngựa trong không gian, bây giờ đúng là có ích. Thùng xe cũng không phải lo, chỉ cần có gỗ, có thể chế tạo bộ điều khiển. Nàng mô phỏng theo xe ngựa của thời đại này, làm ra hai cỗ xe ngựa mà Cửu Diệp buộc xong xe. Thùng xe khá đặc biệt, bên ngoài nhìn rất thấp, trừ việc không có cửa sổ, cửa khoang xe còn có thể khóa lại bên ngoài. So với xe ngựa thời này không khác biệt, bên trong thì có khác. Lo lắng thể trạng của tứ ca và thất ca vốn không thích hợp chạy đường dài, nếu xe ngựa không thoải mái không chắc có thể suôn sẻ về đến Tây Bắc. Vì thế nàng cố ý bọc vải bông kín bên trong xe ngựa, người nằm bên trong sẽ giống như nằm trên giường, nhất định rất thoải mái. Thùng xe không cửa sổ và trên cửa xe có ổ khóa cũng là tính toán của Hách Tri Nhiễm. Một khi bọn họ trên đường gặp nguy hiểm hoặc lúc tới cổng thành bị làm phiền, nàng có thể khóa cửa xe ngựa lại thu vào không gian. Như vậy người trong xe không thể nhìn ra ngoài, nỗi lo việc không gian của nàng bị bại lộ cũng được giải quyết. Còn có cơm nắm, mọi người đã nhìn thấy nó cùng mình ra ngoài, nhiều người quay về cũng không thể để lại nghi ngờ, cũng phải mang đi theo. Trong chớp mắt, xe ngựa đã chuẩn bị xong, Hách Tri Nhiễm dự định sẽ để ba vị huynh trưởng lên một chiếc, còn Lan Nhi và Ngọc Nhi lên chiếc còn lại. Nàng ôm lấy cơm nắm nhẹ nhàng nói, cơm nắm, nghe lời. Chúng ta phải về nhà, người với hai tỷ tỷ chịu khó, ở vài ngày trong xe nha. Nghe chủ nhân nói, cơm nắm dụi dụi cái đầu mềm như nhung vào lòng nàng, rõ ràng là không vui, nhưng nó phải nghe lời chủ nhân, như thế mới có măng ngon ăn, sữa ngon uống. Vì thế tiểu gia hỏa dùng đôi mắt cáo kỉnh nhìn chủ nhân, miễn cưỡng chui vào thùng xe. Tất cả đã chuẩn bị xong, Hách Tri Nhiễm định rời khỏi không gian càng sớm càng tốt, mà Cửu Diệp khó khăn nhìn hai cỗ xe ngựa. Hách Tri Nhiễm nhìn hắn ngẩn ra không định rời đi, bèn hỏi, còn chuyện gì cần làm sao? Mà Cửu Diệp chỉ vào hai cỗ xe ngựa, nói, hai chiếc xe ngựa, chúng ta phải ra ngoài thuê một người đánh xe. Không cần, ta có thể đánh xe được, chúng ta một người đánh một chiếc. Nàng không đồng ý việc thuê người, chuyện thuận tử khiến nàng lo lắng. Chẳng may thuê phải người đánh xe không rõ lai lịch, thế không phải tự tìm rắc rối. Mà Cửu Diệp chẳng lẽ không hiểu, nhưng bây giờ thê tử đang mang thai, vốn không thích hợp đi đường xa, không may trên đường xảy ra vấn đề, hắn cả đời cũng không thể tha thứ cho chính mình. Hách Tri Nhiễm hiểu suy nghĩ của Mạc Cửu Diệp, bèn trấn an hắn. Chàng yên tâm, ta đã xem mạch cho mình rồi, còn chúng ta rất khỏe mạnh, ta chỉ cần cẩn thận chút là sẽ không có chuyện gì. Còn nữa, ta ở trong xe với ra bên ngoài đánh xe cũng không khác gì, lúc gặp đường xá gặp ghềm thì cũng lắc lư theo. Ta tự mình đánh xe có thể quan sát tình hình bên ngoài, gặp lúc nguy hiểm có thể kịp thời đưa mọi người vào không gian. Muốn thuyết phục mà Cửu Diệp, nàng có cả vạn lý do, tóm lại mọi cái đều rất hợp lý. Mà Cửu Diệp nhìn nàng rất lâu, lần đầu tiên cảm thấy bản thân vô dụng, nương tử bụng mang dạ chữa còn phải theo hắn chịu tội như thế. Lúc này cảm giác tội lỗi trong lòng mà Cửu Diệp đã bùng nổ, nhưng nếu không làm theo lời nương tử, tình hình hiện tại hắn lại không còn cách nào. Nếu vậy, chúng ta đi chậm chút, nếu có chỗ nào không thoải mái, nàng phải nói cho ta biết. Thấy hắn đồng ý, Hách Tri Nhiễm vội vàng ngồi lên xe ngựa. Được, ta biết rồi, chúng ta phải lên đường ngay thôi. Nói xong, hai người cùng hai chiếc xe ngựa đã xuất hiện bên ngoài không gian. Hai phu thê nhìn nhau rồi ăn ý khởi động xe ngựa. Xe ngựa nhanh chóng tiến về phía trước, không lâu sau đến cổng thành. Nơi đó vẫn chưa hoàn toàn thiết lập quân luật, có lẽ tin tức hoàng đế Nam Cương mất tích vẫn chưa truyền tới. Tuy nhiên, chuyện phụ thái tử bị bắt cóc đã làm náo loạn cả thành. Vì vậy, việc kiểm tra người qua lại là điều không thể tránh. Lúc này, mấy người trong xe ngựa vẫn chưa tỉnh. Hai người đánh xe ngựa đến một nơi hẻo lánh cất vào không gian, sau đó ung dung đi bộ tới cổng thành. Dung mạo của họ không khác gì người dân thường Nam Cương. Đến cổng thành, đính gác chỉ hỏi qua loa vài câu rồi trôi đi. Dễ dàng vượt qua tòa thành đầu tiên, hai người vẫn không lơ là cảnh giác. Chuyện hoàng đế Nam Cương mất tích lớn như vậy chắc hẳn đã sớm truyền khắp nơi, họ chỉ hy vọng đi nhanh hơn chút có thể trở về lãnh thổ Đại Thuận trước khi Nam Cương hoàn toàn thiết quân luật. Tìm nơi vắng vẻ, hết tri nhiễm lấy hai chiếc xe ngựa từ không gian ra tiếp tục lên đường. Đi khoảng một canh giờ, hết tri nhiễm nghe thấy tiếng nói Lan Nhi và Ngọc Nhi trong xe ngựa. Lan Nhi tỷ tỷ, chúng ta đang ở đâu? Lời Ngọc Nhi vừa dứt, trong xe ngựa phát ra một tiếng hét. Lan Nhi tỷ, có một cục lông đang động đậy, đây là cái gì? Trong xe ngựa tối đen như mực, vị trí gồm nắm ngồi cạnh Ngọc Nhi, vì vậy Lan Nhi không biết cục lông mà Ngọc Nhi nói tới. Hơn nữa tính tình nàng ấy vốn điềm đạm, ở nơi không biết có nguy hiểm hay không như thế này, cho dù thật sự có cục lông gì đó, nàng ấy cũng sẽ không hét lên như Ngọc Nhi. Để Ngọc Nhi không tiếp tục hét, Lan Nhi vội vàng bịt miệng nàng lại, nhỏ giọng nói. Đừng ồn, chúng ta đang trên xe ngựa. Lan Nhi đã cảm nhận được cảm giác lắc lư, có thể xác định mình đang trên xe. Ngọc Nhi mở to mắt, cố bình tĩnh. Hách Trì Nhiễm nghe thấy tiếng của họ, vội vàng trả lời. Các người đừng sợ, là thú cưng của ta. Còn nữa, các người ở trong xe rất an toàn. Nghe thấy giọng Hách Trì Nhiễm, trái tim hoảng hốt của Ngọc Nhi mới giải tỏa phần nào. Hách Trì Nhiễm tiếp tục giải thích. Chúng ta đang trên đường đến Đại Thuận, đề phòng có nguy hiểm trên đường. Ta cố ý mua hai chiếc xe ngựa không cửa sổ. Còn nữa, cục lông các người nói tới là thú cưng của ta. Nó rất ngoan, sẽ không làm hại các người đâu. Lan Nhi biết cách ứng biến, hơn nữa nàng ấy có thể cảm nhận được người đánh xe chính là Hách Trì Nhiễm. Hai tỷ muội họ được họ cứu, lại còn mạo hiểm đưa họ rời khỏi Nam Cương. Lan Nhi ghi nhớ ân tình này, chỉ cần nàng ấy còn sống, sau này sẽ ở lại hầu hạ cửu phu nhân, sẽ đối xử với nàng giống như đối xử với công chúa. Không cần nói, Ngọc Nhi không suy nghĩ nhiều, trước giờ đều nghe lời của Lan Nhi. Lúc tứ công chúa được gả đi, chọn dẫn nàng theo, cũng vì nàng nghe lời. Hách Trì Nhiễm không biết Lan Nhi nghĩ gì, bèn kể lại mọi chuyện, lại tiếp tục lên đường. Phía mà Cửu Diệp, người đầu tiên tỉnh lại là Thất Ca, xung quanh hắn mọi thứ tối đen như mực, nhưng đối với người tập võ, bóng tối như vậy cũng không là gì. Phát hiện tình hình thay đổi, hắn cũng không nghi ngờ, quan sát khắp nơi, cảm giác lắc lư và tiếng vó ngựa cho hắn biết là hắn đang ở trên xe ngựa, bên cạnh là Tứ Ca và Lục Ca, hắn đẩy Tứ Ca. Tứ Ca, mau tỉnh lại! Tứ Ca vốn đã dần tỉnh, bị Mạc Nguyên Sách đẩy như vậy thì tỉnh hẳn, mà Cửu Diệp nghe thấy bên trong có động tĩnh vội giải thích. Tứ Ca, Thất Ca, đừng lo lắng, các huynh bây giờ rất an toàn. Nghe giọng cửu đệ, hai huynh đệ cũng yên tâm, tuy bọn họ không nắm rõ tình hình, cũng không biết tại sao tỉnh dậy nằm trong xe ngựa, tóm lại có cửu đệ, bọn hắn nhất định an toàn. Bây giờ đã gần giữa trưa, xe ngựa đã tiến vào trong thành. Theo hắn biết, nơi này là một trong những tòa thành lớn nhất của Nam Cương, bọn hắn đi ra e là trời cũng đã tối. Mặc dù chạy nhanh, nhưng cũng phải chú ý cơ thể của thê tử. Hắn và Hách Trì Nhiễm bàn bạc một chút, quyết định vào thành nghỉ ngơi một lát, ăn tạm vài thứ rồi đi tiếp. Tốt nhất là ra khỏi thành khi trời tối, dù phải nghỉ ngơi trên xe ngựa so với trong thành cũng an toàn. Dù gì, nơi này không biết bao giờ mới nhận được tin Hoàng đế Tân Cương mất tích, đến lúc bọn hắn rời đi lại càng khó. Theo kế hoạch, hai người đánh xe ngựa đến nơi vắng vẻ mà Cửu Diệp giả vờ ra ngoài mua đồ ăn. Thật ra Hách Trì Nhiễm trong không gian đã nhanh chóng mua một ít thức ăn nhanh. Hai người lần lượt mở thùng xe ra, mọi người giải quyết xong vấn đề cá nhân, bèn bắt đầu ăn uống. Từ đêm qua đến giờ, bây giờ mới được ăn cơm, bây giờ cũng đã đói. Cơm nắm nhìn chủ nhân, bèn nhảy ngay vào lòng nàng, làm nũng. Tiếng uống sữa khiến Hách Trì Nhiễm cảm thấy đáng yêu, nó vội tránh sang một bên vì có đồ ăn yêu thích. Ăn uống no say, lúc Hách Trì Nhiễm chuẩn bị thu xếp lên đường, bên phía mà Cửu Diệp lên tiếng. Cửu đệ, đệ muội, các người mau tới đây, Lục ca tỉnh dậy rồi. Mạc Nguyên Sách phấn khích, Mạc Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm vội vàng tới. Tình hình Lục ca so với Tứ ca và Thất ca tốt hơn nhiều, bây giờ đã ngồi dậy, chỉ là ánh mắt có chút mê man. Lục ca, ba huynh đệ bọn họ cùng gọi Mạc Cẩn Niên. Mạc Cẩn Niên nhìn ánh mắt của các huynh đệ nhất thời hơi mờ mịt. Lão Thất, chúng ta được cứu rồi sao? Hắn nhớ mình cùng thất đệ bị trúng độc trên chiến trường, sau đó tỉnh lại thì bị nhốt trong một tầng hầm tối tăm không nhìn rõ bàn tay. Lính canh như thường lệ mỗi ngày đều đánh đập hắn, nhưng với lực vừa phải làm cho hắn trầy da tróc thịt mà không chết. Sau gần một tháng bị tra tấn, một ngày nọ có người bí ẩn tới, lợi dụng lúc ý thức hắn yếu ớt đã hạ cổ độc. Nhưng bây giờ hắn lại ở cùng huynh đệ mình, chẳng lẽ những chuyện kia đều là nằm mơ? Năm đó thất đệ cùng mình gặp nạn, nếu bản thân mình không nhớ thì chỉ có thể hỏi hắn. Nhìn huynh đệ mình đều đã tỉnh, Mạc Tu Yên thấy trong lòng xúc động. Lục đệ, huynh đệ chúng ta đã đoàn tụ, rơi vào tay một kẻ ở Nam Cương là Tư Manh tiên sinh. Người và thất đệ bị hắn làm thành con rối cổ, không nhớ những gì đã xảy ra cũng là chuyện thường. May mắn cửu đệ và cửu đệ muội phát hiện dấu vết, tới đây cứu chúng ta, huynh đệ chúng ta mới có ngày thấy lại ánh mặt trời. Nghe Tứ ca giải thích nhiều như vậy, Mạc Cẩn Nhiên giờ mới để ý hai huynh đệ bên cạnh không những gầy như que củi, hơn nữa còn yếu đi nhiều, giống như người lâu năm nằm trên giường bệnh. Còn cửu đệ hắn nữa, hắn vừa nãy còn nghe thấy tiếng cửu đệ, tại sao không thấy người? Trong đầu Mạc Cẩn Nhiên bây giờ hơi hỗn loạn, trong lòng hắn còn nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Mà Cửu Diệp lúc này đang ngồi ở rìa xe ngựa cất lời. Lục ca, huynh cảm thấy cơ thể thế nào? Những ca ca đã cứu trước kia không ai là không thương tích đầy mình hoặc trông yếu ớt. Hắn lo lắng thất ca về sau cũng giống vậy, mới giải được cổ cơ thể bắt đầu khó chịu. Mà Cẩn Niên lúc này mới chú ý đến người đang nói, giọng này là của cửu đệ nhưng cũng có thể không phải. Người là... Mà Cửu Diệp lúc này không tiện tháo lớp hóa trang để chứng minh thân phận, chỉ có thể giải thích. Lục ca, chúng ta bây giờ đang ở địa phận của Nam Cương, để tiện hành động ta phải cải trang một chút. Tứ ca thấy vậy cũng nói. Lục đệ, đây đúng là cửu đệ, không sai được. Mà Cửu Diệp vội rời đi, cũng không giải thích thêm với Lục ca. Lục ca, hãy để Tứ ca và Thất ca kể cho huynh nghe những chuyện đã xảy ra. Chúng ta tiếp tục đi, huynh có gì không thoải mái thì gọi ta. Theo lẽ thường, nếu thấy Lục ca tỉnh lại mà Cửu Diệp sẽ trò chuyện cùng hắn rất lâu, nhưng tình huống bây giờ không cho phép, hắn phải ra khỏi thành trước khi trời tối. Xe ngựa từ từ chuyển động, hắn có thể nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Tứ ca và Thất ca kể cho Mạc Cẩn Niên nghe toàn bộ sự tình theo lời Mạc Cửu Diệp. Mạc Cẩn Niên nghe xong lập tức nổi giận, đấm mạnh vào thùng xe. Mạc Cửu Diệp chỉ cảm thấy thùng xe phía sau phát ra tiếng kẽo kẹt, quay đầu lại nhìn thấy thùng xe đã hơi nứt. May mà thê tử chọn gỗ tốt làm thùng xe, nếu không quả đấm này của Lục ca giáng xuống, không biết chừng cái thùng xe đã vỡ nát. Mà Cửu Diệp giảm tốc độ xe, hướng về phía xe nói. Lục ca, mọi chuyện đã qua, mặc kệ thế nào, hôm nay chúng huynh đệ ta đã đoàn tụ, phải nghĩ xem tương lai sống thế nào cho tốt. Mạc Nguyên Sách cũng khuyên nhủ. Đúng vậy, Lục ca, chúng ta đều là nam nhi, phải học cách chấp nhận thực tế. Mạc Cẩn Nhiên không phải không thể chấp nhận thực tế, mà hắn càng nghĩ càng giận. Hắn đường đường là nam nhi cao 8 thước, lại bị người khác dùng côn trùng khống chế, đã vậy còn ngu ngốc dốc sức giúp người khác. Thân là nam nhi Mạc gia, hắn cảm thấy điều này hết sức nhục nhã. Chẳng qua tứ ca và thất đệ vừa nói cho hắn biết hắn có thể cùng huynh đệ trong nhà đoàn tụ phần lớn là công lao của hai phu thê cửu đệ. Cửu đệ cùng cửu đệ muội liều mạng tới Nam Cương cứu bọn họ, dù sao hắn cũng phải quý trọng mạng sống thứ hai này. Những chuyện các người nói ta đều hiểu, chẳng qua ta tức giận quá thôi. Thấy tâm trạng Lục ca không còn kích động, mà Cửu Diệp mới yên tâm chút. Hắn vừa tăng tốc độ, đã có người bên trong khoang xe sau lưng mở cửa. Cửu đệ, ta đi giúp cửu đệ muội ở xe kia, để nàng ấy nghỉ ngơi chút. Mạc Cẩn Niên vừa dứt lời, chuẩn bị nhảy khỏi xe ngựa, Hách Tri Nhiễm cũng phát hiện động tác của hắn, vội nói. Lục ca, ta vẫn ổn, Quỳnh vừa mới dạy cổ, thân thể chưa hoàn toàn khôi phục. Mấy hôm nay hãy trong xe nghỉ ngơi, tiện thể để ý tứ ca và thất ca. Không phải vì khoe tài mà nhất định tự mình đánh xe ngựa, từ đầu nàng đã bàn bạc cùng Mạc Cửu Diệp. Trên đường gặp tình huống khẩn cấp sẽ khóa cửa khoang xe, sau đó đưa cả xe ngựa vào không gian. Nếu để Lục ca đánh xe thì nàng không thể thực hiện việc này. Vì để đoàn người thuận lợi rời khỏi Nam Cương, Hách Trì Nhiễm như thế nào cũng phải kiên trì chịu đựng. Thật ra Mạc Cửu Diệp thấy cơ thể Lục ca không đáng ngại, ngược lại trong lòng còn thấy vui khi hắn giúp thề tử mình đánh xe. Nhưng nghĩ tới bọn hắn có thể gặp nguy hiểm trên đường, chỉ có mình hắn toàn vẹn, hai cỗ xe ngựa bảy người, không có không gian của thề tử, vốn không cách nào giải quyết nguy hiểm. Mạc Cửu Diệp đau lòng, thoáng nhìn về phía thề tử, kiên trì khuyên nhủ. Lục ca, Nhiễm Nhiễm hiểu y thuật, Quỳnh nghe lời nàng không sai đâu. Thấy hai người nhắc tới thân thể mình, Mạc Cẩn Niên bây giờ mới cẩn thận cảm nhận. Bây giờ ngoại trừ đầu hắn hơi choáng váng, tất cả đều ổn, huống hồ hắn cũng không biết đệ muội mang thai. Thấy hai người khăng khăng không lý nào lại đi khoe tài nữa. Được, ta trong thùng xe nghỉ ngơi trước, nếu đệ muội thấy mệt thì gọi ta thay. Vâng, ta thấy mệt sẽ gọi Lục ca. Hách Tri Nhiễm lên tiếng, tiếp tục đánh xe về phía trước. Đường đi cũng rất thuận lợi, theo dự tính cũng đã đến cổng thành. Gần đây Nam Cương dường như bị kinh động vì việc hai người họ đột nhập vào biên ải. Lúc họ tới không có nhiều chốt kiểm tra, lúc trở về thì rất nhiều trạm gác. Hai người theo kế hoạch ban đầu tìm một con hẻm yên tĩnh mà Cửu Diệp có thể nghe thấy tiếng mấy vị huynh trưởng nói chuyện trong xe. Vì đề phòng bọn họ nghi ngờ, hắn thấy cần phải trao đổi chút. Tứ ca, Lục ca, Thất ca, phía trước không xa là cổng thành, chỗ đó có lính canh, ta và Nhiễm Nhiễm đã cải trang sẽ không nhận ra. Chúng ta định dừng xe ở đây, đến cửa thành kiểm tra chút. Mọi người ở lại trong xe, cố gắng giữ im lặng, tránh rắc rối không cần thiết. Được, đệ và đệ muội nhất định phải cẩn thận. Tứ ca lên tiếng, trong xe bỗng yên lặng hẳn. Hách Tri Nhiễm thấy vậy bèn vung tay nhỏ kéo hai cỗ xe ngựa thu vào không gian. Nàng và Mạc Cửu Diệp không hề nao núng đi về phía cổng thành. Lúc này trời đã tối, bình thường nếu không có chuyện gì hệ trọng, dân chúng sẽ không ra khỏi thành. Vì vậy ngoại trừ một đám lính gác bên ngoài thì thấy ít dân chúng. Hai người tới đương nhiên bị tra hỏi, nhưng Mạc Cửu Diệp đã nhanh nhẹn ứng biến, thuận lợi ra khỏi thành. Việc đầu tiên ra khỏi thành là lập tức lấy ra xe ngựa. Hoàn hảo, huynh đệ Mạc gia hoàn toàn tin tưởng phu thê cửu đệ, mặc dù vẫn cảm thấy có gì không đúng, nhưng bọn hắn cũng không nghi ngờ gì. Dù sao, vẫn còn khu vực ở Nam Cương, buổi tối không tìm được nhà trọ. Huống hồ, bọn hắn còn đang ở giữa đường, chạy tới tòa thành tiếp theo cũng phải mất một thời gian dài, phải chịu ngủ lại bên ngoài. Mai thay, Lục ca tuy nói thỉnh thoảng hơi ván đầu, nhưng nhìn tứ ca và thất ca thấy không vấn đề. Mà Cửu Diệp và Hách Tri Nhiễm tìm chỗ yên tĩnh dưới chân núi để nghỉ ngơi. Hách Tri Nhiễm giúp Lục ca chăm cứu, làm đầu bớt chóng váng. Thật ra vấn đề ván đầu của Lục ca không hề khó giải quyết, chỉ là ý thức hắn bị phong ấn quá lâu, đại não đột nhiên hoạt động lại thì có chút chưa kịp thích ứng, dù không chăm cứu thì cũng có thể hồi phục. Cả đêm không xảy ra chuyện, Hôm sau trời chưa sáng, mọi người tiếp tục lên đường. Hạ Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp chuẩn bị sẵn sàng với rắc rối gặp trên đường, không biết có phải do hoàng đế Nam Cương mất tích nên không ai hạ lệnh hay không, hay là lý do khác. Tóm lại, đoạn đường bọn hắn đi thuận lợi hơn so với tưởng tượng. Đi suốt 4 ngày, đoàn người cuối cùng cũng tới biên giới Nam Cương. Đã đến đêm, theo ý kiến của Mạc Cửu Diệp, lúc này ra khỏi biên giới dễ dàng hơn so với ban ngày rất nhiều. Hơn nữa hắn còn có việc quan trọng muốn làm, đêm tối là thích hợp nhất. Lần này xuất quan có thể sẽ lâu hơn chút, mà Cửu Diệp và Hách Trì Nhiễm không dám khinh suất. Lúc mọi người trong xe đã ngủ mới đưa vào không gian, mà Cửu Diệp băn khoăn liếc nhìn thê tử, trịnh trọng nói: Nhiễm Nhiễm, chúng ta xuất phát thôi. Được. Mà Cửu Diệp nhẹ nhàng ôm eo nàng nhảy lên chỗ cao, bắt đầu theo dõi hướng đi của cửa khẩu. Cửa khẩu có hai đội binh đến tuần tra, luân phiên qua lại, khoảng 10 giây sẽ có một khoảng trống. Mà Cửu Diệp dự định 10 giây dùng khinh công mang theo thê tử phóng qua. Hách Trì Nhiễm biết bây giờ rất cấp bách, dù sao lần này cũng khác với lúc bọn họ tới. Hai người họ lẻn vào, đến giờ không bị phát hiện, hôm nay quân đội Nam Cương đương nhiên sẽ cảnh giác, mà Cửu Diệp biết nàng lo lắng, nhẹ giọng trấn an. Tin ta nhất định bảo vệ nàng và con của chúng ta thật tốt, dù phải trả giá bằng mạng cũng không tiếc. Trong suy nghĩ, hai người đã nhảy lên, tiến thẳng về chỗ cửa khẩu. Vị trí nhảy xuống đất đã cách cửa khẩu Nam Cương hơn 50 thước. Thấy lính gác quay lại có thể phát hiện nếu có kẻ bắn tên, đúng là không thể đề phòng. Hát Trì Nhiễm ngay lập tức đem Mạc Cửu Diệp trốn vào không gian. Mạc Cửu Diệp không rảnh rỗi, hắn phải chuẩn bị cho việc lớn. Nhiễm Nhiễm, nàng quay đầu chỗ khác đi. Hách Trì Nhiễm biết mà Cửu Diệp muốn làm gì, nhớ tới hình ảnh kia, nàng thấy buồn nôn. Được, ta tới phòng cứu thương, chàng xong việc thì gọi ta. Mà Cửu Diệp thấy thê tử đi khỏi, nhanh nhẹn lấy ra thủ cấp hoàng đế Nam Cương. Hai người rời khỏi không gian, mà Cửu Diệp dùng khinh công mang Hách Trì Nhiễm chạy xa khoảng mấy trăm mét, dừng lại dưới một gốc cây đại thụ. Cùng lúc Hách Trì Nhiễm biết mà Cửu Diệp định lấy thủ cấp và thi thể hoàng đế Nam Cương ra. Nhiễm Nhiễm, nàng trốn ở đây chờ ta, gặp nguy hiểm hãy nhanh chóng trốn vào không gian. Nếu ta gặp chuyện gì, ta sẽ nhanh chóng chạy trốn để tới đây gặp nàng. Thỉnh thoảng chỉ cần ra ngoài nhìn chút là được. Hách Trì Nhiễm hiểu bản thân sẽ không dùng khinh công, lại đang mang thai, đi cùng hắn không những không giúp được, ngược lại còn vướng víu. Nhưng mà Cửu Diệp mạo hiểm, nàng thật sự rất lo lắng. Nàng đột nhiên nghĩ tới áo giáp chống đạn ở kiếp trước, có thể lợi hại chặn được đạn, nói gì tới vũ khí lạnh lẽo của thời đại này. Chàng chờ chút. Hát Trì Nhiễm nhẹ nhàng gọi hắn lại, mà Cửu Diệp không biết thầy tử muốn làm gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời, không nhúc nhích. Chàng mặc cái này vào, mà Cửu Diệp nhìn bộ quần áo kỳ quái trước mặt. Tại sao? Tuy hắn hỏi vậy, nhưng vẫn nghe lời mặc áo chống đạn vào. Cái này là áo chống đạn, có thể nói là bất khả xâm phạm. Hách Trì Nhiễm giải thích nhanh, mà Cửu Diệp chưa từng nghe nói qua, không ngờ còn có đồ tốt như vậy. Nhưng lúc này không phải lúc để hắn tò mò. Mặc xong áo chống đạn, Hách Trì Nhiễm lại đeo lên người hắn cái túi đầy lựu đạn. Về cách dùng lựu đạn không cần giải thích nhiều, mà Cửu Diệp trong lúc rảnh rỗi nghiên cứu trong không gian, tuy chưa từng chính thức sử dụng nhưng cách sử dụng đã thuộc lòng, cảm thấy cơ thể nặng trịch. Mà Cửu Diệp thấy trong lòng ấm áp, hắn dặn dò Hách Trì Nhiễm vài câu rồi mới lấy ra thi thể hoàng đế Nam Cương. Hách Trì Nhiễm nhìn bóng dáng hắn chạy nhanh, dịu dàng nói: Chàng nhất định phải chú ý an toàn, ta sẽ ở đây chờ chàng trở về. Mà Cửu Diệp thi triển khinh công, mang theo thi thể hoàng đế Nam Cương nhảy qua đỉnh đầu của binh lính, đáp xuống điểm cao nhất của cửa khẩu. Hắn nhanh nhẹn treo thủ cáp lên, sau đó thi thể tùy tiện ném xuống. Động tác liên tiếp của Mạc Cửu Diệp thu hút chú ý của đám lính Nam Cương. Có kẻ lạ mặt ở trên kia. Binh lính hô lớn rồi vây quanh hắn, Dương cung nhắm vào Mạc Cửu Diệp, kẻ địch không động, Mạc Cửu Diệp không muốn chiến đấu, hắn ném về phía nhiều người nhất một trái lựu đạn. Hướng đó vang lên tiếng nổ rất lớn, binh lính Nam Cương bay lên cao, mặt đất cùng lúc cũng bị nổ thành một cái hố rất lớn. Binh lính tiếp tục đuổi theo phía sau Mạc Cửu Diệp, chưa kịp phản ứng đã bị rơi vào hố sâu. Mạc Cửu Diệp tranh thủ lúc hỗn loạn dùng khinh công chạy về hướng Hát Trì Nhiễm. Binh lính Nam Cương rất đông, có kẻ đã phản ứng kịp tiếp tục đuổi theo hắn. Mạc Cửu Diệp lại ném ra hai trái lựu đạn làm những binh lính kia nổ tung. Chỉ vỏn vẹn ba trái lựu đạn đã khiến Nam Cương tổn thất vô cùng lớn, những binh lính còn sống bị dọa há hốc mồm, mặc dù nhìn thấy hướng hắn bỏ chạy cũng không dám liều mạng đuổi theo, chỉ có thể không ngừng bắn tên về phía hắn. Mũi tên rơi như mưa bay về hướng Mạc Cửu Diệp, dù thân hình Mạc Cửu Diệp linh hoạt, tên bắn nhiều như vậy cũng khó tránh né. Hắn không cẩn thận trúng hai mũi tên vào vai và lưng. Mạc Cửu Diệp biết bản thân khó tránh được bị thương lần này, nhưng vị trí cũng không sao, không hề nghiêm trọng. Chỉ là cơn đau đáng lẽ phải đến nhưng không đến. Mà Cửu Diệp ngoái đầu nhìn vai mình, áo khoác ngoài đã bị rách nhưng không bị mũi tên đâm thủng. Hắn cử động cánh tay, vận động tự nhiên không dấu hiệu của chuyện bị thương. Hắn tò mò sờ phần lưng, cũng thế, có thể sờ thấy áo bị rách nhưng không cảm thấy đau đớn. Mà Cửu Diệp lập tức hiểu đây là tác dụng của bộ quần áo mà thê tử hắn đưa. Khó trách thê tử hắn bác hắn mặc bộ quần áo này, thì ra thật sự có thể bảo vệ tính mạng. Kèm theo tiếng rên rỉ, Mạc Cửu Diệp nhẹ nhàng trốn ra khỏi cửa khẩu. Hách Trì Nhiễm thấy ánh lửa ngút trời phía cửa khẩu, biết Mạc Cửu Diệp thành công, đã làm xong nhiệm vụ. Bây giờ không thấy người quay về, trong lòng nàng bỗng nghẹn lại. Hách Trì Nhiễm chắc chắn nàng sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên lo lắng như vậy. Theo bản năng, nàng nhìn xuống bụng bằng phẳng, nhẹ nhàng thì thầm. Con à, cùng mẹ cầu cho cha bình an trở về. May mắn thay, nàng vừa dứt lời, thấy một bóng người cao lớn xuất hiện trước mặt. Nhiễm Nhiễm, nàng chờ sốt ruột sao? Hách Trì Nhiễm thấy hắn trở về, lần đầu tiên chủ động nhào vào lòng hắn. Không vội, chỉ cần chàng bình an trở về là tốt rồi. Bây giờ nàng mới hiểu, lúc trước nam nhân Mạc gia trên chiến trường, đám tẩu tẩu trong nhà nóng ruột, nóng gan như thế nào. Mà Cửu Diệp thấy nàng lo lắng, hắn ôm nàng vào lòng, trấn an nói. Đừng lo, ta không sao. Hách Trì Nhiễm cảm nhận hơi ấm quen thuộc, lý trí cũng không hề biến mất. Nơi này không thích hợp ở lâu, chúng ta tranh thủ rời khỏi đây thôi. Ừ. Mà Cửu Diệp lên tiếng, ôm Hách Trì Nhiễm, chạy về hướng Đại Thuận. Vào tới lãnh thổ Đại Thuận, đối với Mà Cửu Diệp mà nói, nơi đây chỗ nào cũng quen thuộc. Trước đó hắn dẫn theo binh lính trấn thủ chỗ này nhiều năm, nhớ rõ địa hình, bởi vậy căn bản không cần dùng vũ lực, thuận lợi rời khỏi biên giới. Lúc này phía đông bầu trời bắt đầu sáng, Hách Trì Nhiễm tính toán thời gian không sai, lập tức lấy xe ngựa từ không gian ra. Huynh đệ Mạc gia thức dậy, bên ngoài trời đã sáng, họ có thể cảm nhận được sự rung lắc trong xe ngựa. Do vết nứt nắm đấm của Mạc Cẩn Niên xuyên qua một tia sáng mờ, Mạc Cẩn Niên tỉnh ngủ, cảm thấy đỡ ván đầu, hắn gõ cửa xe. Cửu đệ, chúng ta tới đâu rồi? Có gặp gì nguy hiểm sao? Lục ca, chúng ta đã vào bên trong Đại Thuận, tất cả đều thuận lợi, mà Cửu Diệp trả lời qua loa. Đệ nói, chúng ta tới Đại Thuận rồi. Lục ca đương nhiên rất bất ngờ, bây giờ tình hình Nam Cương rất cấp bách, phù thề cửu đệ làm sao suôn sẻ rời khỏi, mà Cẩn Niên càng nghĩ càng thấy kỳ lạ. Cửu đệ, làm sao để trở về Đại Thuận không gây ra động tĩnh gì? Tứ ca và thất ca cùng hiếu kỳ, thậm chí muốn nghe cửu đệ giải thích chút. Bây giờ mà Cửu Diệp dừng xe bên đường, mở cửa buồng xe ra, hắn giải thích có chút miễn cưỡng, dù sao chuyện này không biết nói ra sao cho hợp lý. Đêm qua hoàng đế Nam Cương bị giết, treo đầu hắn ở chỗ cao nhất cửa khẩu, vì thế quân doanh Nam Cương hỗn loạn, ta tranh thủ chạy thoát. Lục Ca mở cửa buồng xe nhảy xuống, hắn không nghĩ tới Nam Cương xảy ra chuyện lớn như vậy. Nếu không biết cửu đệ đang trên đường chạy tới Đại Thuận, Mạc Cẩn Niên sẽ nghi ngờ chuyện này là do hắn làm. Không biết người nào hào hiệp làm ra việc hả dạ như vậy. Nam nhân Mạc gia sở dĩ đều trên chiến trường là do hoàng đế Nam Cương. Nếu không phải vì hắn nhiều lần phát động chiến tranh, bọn hắn ở kinh thành đã có thể gặp nhau nhiều hơn. Huống hồ vì chiến tranh mà vô số lần bọn hắn mất đi người thân, bạn bè. Cho dù cửu đệ tìm được nhiều huynh đệ như vậy, nhưng Mạc Cẩn Niên vẫn rất hận hoàng đế Nam Cương. Tuy cái chết hoàng đế Nam Cương rất hả hê, nhưng Mạc Cẩn Niên vẫn không tin lý do của cửu đệ. Cửu đệ, ta ngủ luôn ngủ không sao. Cho dù quân doanh Nam Cương rối loạn, cũng không thể không có động tĩnh chứ. Khi Mạc Cửu Diệp suy nghĩ xem giải thích thế nào, Hách Trì Nhiễm đã thả hai người trong xe ngựa ra, nàng vội vàng tới giải thích. Lục ca có điều chưa biết, ta chăm cứu giúp mọi người ngủ ngon, huynh không nghe thấy cũng là bình thường. Thì ra là như vậy, y thuật của đệ muội đúng là cao minh. Hôm nay ta tỉnh lại, thấy cơ thể rất nhẹ nhàng, bệnh ván đầu cũng tốt hơn. Điều này xem như Mạc Cẩn Niên đã tin. Nhớ tới lúc đệ muội chăm cứu, hắn cảm thấy buồn ngủ. Chẳng trách bên ngoài ầm ĩ, bản thân lại không biết. Mạc Cẩn Niên thấy cơ thể không có gì đáng ngại, không thể để đệ muội lại đánh xe ngựa. Cửu đệ muội, bây giờ cơ thể ta đã ổn, hãy để ta đánh xe đi. Được, nếu như cơ thể Lục ca đã khỏe, Nhiễm Nhiễm vào trong xe nghỉ ngơi đi. Mạc Cửu Diệp mấy hôm nay rất đau lòng, không phải vì để suôn sẻ rời khỏi Nam Cương, hắn sẽ không để thê tử mang thai vất vả. Trước mắt bọn hắn đã an toàn, việc đánh xe tất nhiên có thể giao lại cho Lục ca. Hách Trì Nhiễm không thể tiết lộ bây giờ, tuy trước mắt nàng mang thai không phản ứng lớn, nhưng đi đường suốt đêm đến giờ đã cảm thấy cơ thể không chịu nổi. Vất vả cho Lục ca rồi. Hách Trì Nhiễm nói xong, bèn chui vào thùng xe, nàng bây giờ đúng là nên nghỉ ngơi thật tốt. Lan Nhi và Ngọc Nhi cũng rất biết ý, thấy nàng lại gần, vội vàng nhường chỗ. Cơm nắm thấy chủ nhân mệt mỏi, cũng ngoan ngoãn nằm ngủ. Xe ngựa tiếp tục tiến về phía trước, dọc đường qua thị trấn, cũng không cần trốn tránh. Buổi tối mọi người vào nhà trọ nghỉ ngơi, ban ngày lại đi. 10 ngày sau, đoàn người cuối cùng cũng thuận lợi tới thành Đại Thuận. Xe ngựa chậm rãi chạy hướng thôn Tây Lâm, vừa vào thôn, chợt nghe tiếng la hét ầm ĩ. Quan gia, những gì tiểu nhân nói là sự thật, ngài không tin có thể đến Mạc gia xem thì biết. Mạc gia, mà ngươi cũng dám đắc tội sao? Ta thấy Thôi gia các ngươi đúng là không muốn về Duẩn Thành. Quan gia, lão cửu của Mạc gia và thê tử hắn đã nửa tháng không xuất hiện. Ngài nói nếu bọn hắn không phải ra khỏi thành, tại sao lâu như vậy không trở về? Nghe được có kẻ nhắc tới Mạc gia, Mạc Cửu Diệp theo bản năng tăng tốc. Đến gần thì thấy thì ra là hai người Thôi gia mang theo vài tên quan sai đi vào thôn. Nghe đoạn đối thoại thì không khó nhận ra Thôi gia là hận bọn họ phát hiện hắn và Nhiễm Nhiễm nửa tháng không xuất hiện, âm thầm đi báo quan. Bởi vì phạm nhân lưu đày không có ân xá của hoàng đế thì cả đời không thể rời khỏi. Thôi gia muốn mượn việc này để trả thù. Nghe thấy phía sau có tiếng vó ngựa, quan sai ngoảnh đầu nhìn, mà Cửu Diệp trông thấy Mã Tuấn Sơn. Quan gia đang tới thôn Tây Lĩnh làm việc sao? Mã Tuấn Sơn thấy Mã Cửu Diệp trên mặt bỗng vui mừng. Thì ra là Cửu gia, người đang đi đâu vậy? Đang nói Mã Tuấn Sơn còn trừng mắt lườm hai người Thôi gia. Người Thôi gia trông thấy Mã Cửu Diệp thì bỗng căng thẳng. Bọn hắn bao vây Mạc gia theo dõi nhiều ngày, vốn không thấy phu thê Mạc Cửu Diệp, bây giờ mới dám đi báo quan để trả thù cho Thôi gia. Ai ngờ bọn hắn mời mãi quan mới tới, kết quả người đã xuất hiện, đây không phải lấy đá đạp chân mình. Người Thôi gia thật đúng là không biết lượng sức, bọn hắn cũng không nghĩ tới quan hệ Mạc gia và huyện lệnh. Hơn nữa nhà họ Mạc còn có người làm bổ đầu là Mạc Sơ Hàn, bọn hắn đi báo quan chắc chắn giành phần thắng sao? Nếu không phải do Thôi gia cố tình lên nha môn làm ầm ĩ, Mạnh Hoài Ninh sẽ không phải cho người đi chuyến này. Gần đây hắn thường xuyên lui tới Mạc gia, tự nhiên biết rõ phu thê Mạc Cửu Diệp không ở, huyện lệnh cũng không muốn quản, người của Thôi gia càng muốn làm lớn chuyện. Người Thôi gia căm phẫn nói trước nha môn, nào là Mạc gia phạm tội bị lưu đày, bây giờ dám tự ý rời khỏi thành, dễ gây rắc rối cho nơi khác. Mọi người nghe cũng xuôi tai, thấy người Thôi gia nói có lý bèn phụ họa. Mạnh Hoài Ninh không còn cách nào, chỉ có thể để Mạc Sơ Hàn trở về thôn Tây Lĩnh trước, giả vờ là Mạc Cửu Diệp ốm trong phòng, đến lúc đó hắn phái ít binh đến tới. Dù sao thì người Thôi gia cũng không thể xông vào bên trong khám xét, binh đính kiểm tra xong chẳng lẽ muốn nói gì thì nói. Không ngờ mà Cửu Diệp bây giờ quay lại, như vậy cũng không cần diễn tiếp vở kịch này. Mà Cửu Diệp khinh thường liếc nhìn hai kẻ Thôi gia, bèn quay sang nói với Mã Tuấn Sơn: "Ta vừa nhờ người mua hai cỗ xe ngựa, vừa mới vào thành nhận về." Mã Tuấn Sơn định nhắc nhở hai người Thôi gia trước mặt, không ngờ rằng Mã Cửu Diệp trả lời chu toàn: "Khó trách, ta mấy hôm trước nghe đại nhân nói Mạc gia muốn mua ngựa, không ngờ đã mua về nhanh như vậy rồi." Hai người Thôi gia thấy Mã Cửu Diệp và quan sai trò chuyện vui vẻ, đã muốn tranh thủ bỏ chạy, ai ngờ bị quan lính dặn lại: "Hai người các người vừa vu cáo đã định bỏ chạy sao?" "Quan gia, đây là hiểu lầm thôi." Người Thôi gia vội vàng xin tha, tuy rằng trong đầu bọn hắn chắc chắn phu thê Mạc Cửu Diệp gần đây không ở thôn Tây Lĩnh, nhưng tình hình hiện tại đã rõ ràng, những quan sai này vốn đứng về phía Mạc gia, giờ Mạc Cửu Diệp xuất hiện, bọn hắn hết đường chối cãi, quan sai không niệm tình tiến lên cho họ vài roi. "Người nói cầu hiểu lầm là rất dễ dàng. Lập tức quay về nha môn cùng ta, bẩm báo huyện lệnh đại nhân xử lý." Hai người Thôi gia nghe tới phải tới nha môn, sợ tới mức hai chân quỳ xuống: "Quan gia tha mạng, chúng ta biết sai rồi, về sau không dám nữa." Quan sai căn bản không thèm để ý, không nói nhiều, bèn trói hai kẻ đó lại. Mà Tuấn Sơn thấy vậy, bèn chắp tay về phía Mạc Cửu Diệp: "Cửu gia, bây giờ chúng ta đưa hai người kia về nha môn xử lý trước." Mà Cửu Diệp đáp lễ: "Được, vất vả các vị, rảnh thì qua chỗ ta, mời các vị uống rượu." Nói tới uống rượu, mấy quan sai không kiềm chế được, nuốt nước bọt. Họ đã từng phục vụ cơm cho Mạc gia một lần, đồ ăn của các tiệm trong thành đều kém. "Được, khi nào các huynh đệ không bận, nhất định sẽ tới làm phiền." "Được hay không còn phải xem bác gia có cho không đã. Hôm nay bọn họ đều là thuộc hạ của bác gia, đến nhà thủ lĩnh ăn cơm, người bình thường không thể có tư cách này." Mà Cửu Diệp nhìn đoàn người vừa rời khỏi, bèn vội vàng dắt xe ngựa vào nhà. Trên đường Mạc Cẩn Niên hỏi: "Cửu đệ, xảy ra chuyện gì?" Mấy huynh đệ họ vội vàng bỏ trốn, buổi tối cũng vào nhà trọ nghỉ ngơi, hầu như cũng không trao đổi nhiều. Mà Cẩn Niên không nắm được tình hình thôn Tây Lĩnh cũng không gì lạ. Mà Cửu Diệp kể ngắn gọn việc họ vừa đến thôn Tây Lĩnh, mà Cẩn Niên hung hăng đấm vào thùng xe: "Thật không có chuyện gì, về sau xem ta chỉnh đốn bọn chúng như thế nào." Mà Cửu Diệp biết tính tình Đột Ca dễ nổi nóng, hắn khuyên nhủ: "Những bá tánh nhỏ bé này không đáng nhắc tới, Lục ca đừng tức giận nữa." "Đúng là hổ xuống núi bị chó khinh thường mà." Lục ca càng nghĩ càng hụt hẫng, hắn ta nhớ tới ngày tháng uy phong của Mạc gia lúc trước. "Lục ca, về nhà thôi, đừng để nương nhìn thấy cảm xúc không vui này của huynh." Lục ca gật đầu: "Ta biết rồi." Rất nhanh xe ngựa dừng trước cửa nhà họ Mạc. Nghe thấy tiếng vó ngựa, người chạy ra đầu tiên là nhị tẩu. Nàng ấy vừa nhìn liền thấy Mạc Cửu Diệp đang ngồi trước xe ngựa. Nhị tẩu kích động nói: "Cửu đệ về rồi." Giọng nàng ấy vốn đã lớn hơn các tẩu tẩu khác, nàng ấy vừa nói cả nhà đã nghe rõ. Nháy mắt có người chạy ra từ hậu viện, có người thì chạy từ nhà bếp. Mạc Sơ Hàn cũng không cần giả vờ, hắn ta chạy vọt ra ngoài. Mạc Cửu Diệp đánh xe vào trong sân, ánh mắt mọi người đổ dồn vào hắn, nhưng lại không để ý Mạc Cẩn Niên đi theo sau. Lúc này Mạc Cửu Diệp đang bị cả nhà vây quanh. Mạc Cẩn Niên xuống xe thì chen vào nhóm người, vừa thấy lão phu nhân hắn ta quỳ xuống dập đầu. Nương, nhi tử bất hiếu, khiến người phải lo lắng. Căn bản sự chú ý cả nhà đều dồn vào Mạc Cửu Diệp. Mạc Cẩn Niên đột nhiên quỳ, mọi người lập tức không biết nên làm gì. Cũng may Lục Tẩu phản ứng nhanh, vừa liếc thì đã thấy đó là phu quân nhà mình. Phu quân, là chàng sao? Thật là chàng sao? Trong lúc nói, Lục Tẩu đã nhào tới, nắm chặt cánh tay Mạc Cẩn Niên, nước mắt chảy ròng. Khi Mạc Cẩn Niên vừa nhìn thấy thê tử, trong lòng hắn ta vô số cảm xúc khó tả. Mấy năm nay, người hắn ta muốn xin lỗi nhất là mẫu thân và thê tử. Bây giờ, nhìn thấy thê tử, nàng ấy đã gầy và đen hơn trước, còn mặc quần áo bình thường của bá tánh, gương mặt không chút son phấn. Dáng vóc thì nhìn già đi vài tuổi, khó trách ai mà có thể sống vui vẻ khi nghe tin phu quân mình chết. Tuyết Nhi, mấy năm nay khổ cho nàng rồi. Vừa nói Mạc Cẩn Niên vừa kéo nương tử vào lòng, hai phu thê ôm nhau khóc. Mạc lão phu nhân thấy nhi tử cơ thể kích động mà run rẩy. Cẩn Niên, thật sự là con sao? Mạc Cẩn Niên kéo thê tử quỳ xuống, nhích tới chỗ lão phu nhân, hai người dập đầu xuống đất. Nương, là nhi tử bất hiếu. Mạc lão phu nhân đã không thể khống chế được nước mắt, tiến tới giữ chặt Mạc Cẩn Niên. Còn sống là tốt, có thể nhìn thấy con còn sống, ta đã rất vui. Trong xe, Tứ Ca và Thất Ca nghe được tiếng động bên ngoài, lòng họ như lửa đốt, thế nhưng hành động của họ đã bị hạn chế, không thể đoàn tụ với gia đình ngay. Mạc Tu Viêm chỉ đành nói lớn, Nương, con và Thất Đệ cũng ở đây. Vốn đang nhìn Lục Đệ và Lục Đệ muội đoàn tụ, trong lòng nàng ấy vô cùng hâm mộ, nhưng đột nhiên nghe thấy tiếng nói quen thuộc tới mức không thể quen hơn. Tam Tẩu, Tẩu nghe thấy tiếng gì sao? Giọng nói rất giống phu quân muội. Tứ Tẩu hỏi Tam Tẩu bên cạnh. Đương nhiên Tam Tẩu cũng nghe thấy, nàng ấy cảm thấy không chân thật lắm, nhưng lý trí lại tỉnh táo hơn Tứ Tẩu nhiều. Tứ đệ muội, giọng nói này quả thật rất giống với Tứ đệ. Động tác Mạc Sơ Hàn là nhanh nhất, vừa nghe thấy âm thanh, hắn ta đã tới trước xe ngựa, một tay mở cửa xe ra, liền nhìn thấy hai người gầy trơ xương nằm bên trong. Hắn ta lập tức ngây ngốc, lúc này Mạc Cửu Diệp cũng đi qua. Ba ca, chuyến đi Nam Cương lần này, có thể nói thu hoạch không nhỏ, tìm được ba vị huynh trưởng, chỉ là sức khỏe Tứ Ca và Thất Ca không được tốt lắm. Không cần, Mạc Cửu Diệp nói, chỉ cần nhìn dáng vẻ gầy trơ xương của hai người là biết, về tới nhà mà không thể xuống khỏe được mới lạ. Tứ Ca, Thất Ca, sao cơ thể hai người lại thế này? Lúc trước mình được cửu đệ cứu về, nhìn dốc dáng cũng gầy yếu, nhưng là do Nam Thủy cố tình bỏ đói, trừ chuyện này, hắn hoàn toàn không bị gì, mà hai huynh trưởng trước mặt tình trạng có thể nói là vô cùng thê thảm. Tứ Ca vẫn không bằng Thất Ca có thể miễn cưỡng chống người ngồi dậy, mà Tứ Ca căn bản không nhúc nhích được. Tứ Ca, Thất Ca, hai người còn sống là tốt rồi. Lúc câu nói này, mắt Mạc Sơ Hàn đỏ ửng, hắn ta không khống chế được nước mắt. Lúc này Mạc lão phu nhân cũng được Mạc Cẩn Niên đỡ tới chỗ xe ngựa, những người khác thì đi theo sau. Tứ Tẩu, Thất Tẩu nghe Mạc Cẩn Niên nói phu quân nhà mình vẫn còn sống, hai người kích động tới mức đứng không vững, họ được tỷ muội đỡ dậy tới trước xe ngựa. Mạc lão phu nhân đứng phía trước nhìn nhi tử mình vẫn còn sống. Tu Viêm, Nguyên Sách, sao các con biến thành như thế này? Rốt cuộc những tình đó đã tra tấn con thế nào? Nói tới đây, Mạc lão phu nhân thật sự không nói được nữa. Nhìn nhi tử mà bà đã hoài thai 10 tháng là miếng thịt từ trên người rơi xuống, bây giờ biến thành như thế, người làm mẫu thân như bà sao chịu đựng nổi. Mạc lão phu nhân khóc không thành tiếng, các nữ nhân khác cũng như vậy, đặc biệt là Tứ Tẩu và Thất Tẩu. Nhìn phu quân nhà mình thê thảm, trái tim hai người như rỉ máu. Vì mẫu thân đứng phía trước, hai người không dám tiến tới, chỉ có thể nhón chân lên xem tình hình phu quân nhà mình. Phu quân, thật sự là chàng sao? Tứ tẩu miễn cưỡng nói một câu hoàn chỉnh, Mạc lão phu nhân nghe vậy thì vội nhường chỗ cho con dâu nhà mình. Tứ tẩu và thất tẩu vội vàng tiến tới, nhìn phu quân nhà mình, các nàng ngẹn ngào. Phu quân, chỉ cần chàng còn sống là tốt rồi, thiếp tình nguyện chăm sóc chàng cả đời. Lời thất tẩu nói là thật lòng, chỉ cần người còn sống, nàng ấy chẳng sợ gì, nàng ấy tình nguyện. Huống hồ bây giờ cứu đệ muội chỉ các nàng cách chế tạo thú bông để kiếm bạc, nên các nàng nuôi phu quân nhà mình cũng không sao. Số bạc từ nhà mẹ đẻ nàng ấy từ khi rời kinh thành vẫn còn giữ. Đầu tiên nàng ấy nhìn phu quân nhà mình, sau đó tìm Hách Tri Nhiễm. Nàng tới trước mặt Hách Tri Nhiễm, tứ tẩu thuận thế quỳ xuống, may mà Hách Tri Nhiễm kịp thời ngăn lại. Tứ tẩu, có gì từ từ nói, đều là tỷ muội, tỷ đừng như vậy. Tứ tẩu nghẹn ngào, sau đó lấy túi bạc từ trong ngực đưa cho nàng. Cửu đệ muội, tứ tẩu biết y thuật của muội lợi hại, số bạc này tẩu cho muội, tẩu chỉ muốn nhờ muội trị thương cho tứ ca, muội có thể dùng tất cả số tiền này để mua thuốc. Hách Trì Nhiễm biết trước khi rời khỏi thành, bạc mà nhà mẹ đẻ nàng ấy cho chỉ dùng mua một số phí trên đường, số còn lại nàng ấy rất ít dùng vì không nỡ. Về sau thì đi theo cửu đệ muội chế tạo thú bông nên cũng tích góp một chút. Có thể thấy nàng ấy nghĩ bản thân mình hiện tại không phu quân, cũng không có hậu thuẫn nên muốn giữ số bạc này dưỡng già. Tứ tẩu tiết kiệm mà lại tình nguyện đưa hết bạc cho nàng, chỉ muốn cứu phu quân, có thể thấy tình cảm của nàng ấy dành cho tứ ca sâu đậm cỡ nào. Trong xe nhìn hành động của nương tử, tứ ca người cứng rắn lại vì thế mà rơi nước mắt. Giờ phút này hắn rất hối hận, vừa trở về nhà đã làm liên lụy nương tử. Thế nhưng cơ thể hắn không nhúc nhích nổi, có muốn tới an ủi nương tử cũng không được. Hát Trì Nhiễm vội đỡ tứ tẩu, đồng thời nhét túi tiền vào tay nàng ấy. Tứ tẩu, tẩu an tâm, chúng ta là người một nhà, tứ ca bị thương thì muội nhất định sẽ hết sức cứu chữa. Mạc Tu Viêm bị thương nặng nên Hách Tri Nhiễm không dám hứa hẹn gì nhiều, lỡ như không chữa khỏi lại khiến mọi người thất vọng. Tứ tẩu nghe cửu đệ muội nói, lòng nàng ấy thêm kiên định. Nàng ấy tin chắc với y thuật của cửu đệ muội, phu quân nhà mình sẽ khỏi bệnh. Bên kia xe ngựa, năm nhi tử Mạc gia cùng lúc bước tới, nâng Mạc Tu Viêm và Mạc Nguyên Sách vào nhà. Tứ tẩu và thất tẩu cũng đi theo. Phu quân nhà mình bị thương nặng như thế, họ cần nghỉ ngơi ở chỗ tốt nhất. Các nàng lấy tất cả chăn bông ra lót thật dày, sau đó chạy ra ngoài sưởi ấm giường để phòng trở nên ấm áp. Mạc lão phu nhân thấy thế vui tới khóc, hôm nay nhìn nhi tử nhà mình bị thương mà vẫn có chỗ nằm ấm áp. Bà kéo Mạc Cửu Diệp và Mạc Cẩn Niên vào nhà chính. Cửu Diệp, chuyến đi Nam Cương này, con đã tìm được ba vị huynh trưởng, chắc đã rất nguy hiểm sao? Quả thật hơi nguy hiểm mà Cố Diệp không nói chi tiết để tránh mẫu thân phải lo lắng. Cũng ổn, trước khi tới sân trang Tư Manh, con đã tìm thấy tứ ca ở dưới giếng trong mật thất. Tam ca nghe Mạc Tu Viêm được tìm thấy ở sân trang Tư Manh thì đứng bật dậy. Cửu đệ, người nói người tìm được lão tứ ở gần sân trang Tư Manh sao? Nghĩ tới đây, Mạc Vân Phong có chút ảo não. Người đầu tiên tìm thấy sân trang Tư Manh là hắn ta, nhưng hắn ta lại không tìm được mật thất nào, thế nên tứ đệ phải chịu khổ thêm mấy ngày nữa. Nếu hắn ta cẩn thận hơn chút, tìm được tứ đệ sớm hơn, có lẽ bệnh tình tứ đệ cũng không biến thành như này. Mà Cửu Diệp biết rõ Tam ca nghĩ gì, giếng cạn đó là hắn ta và Nhiễm Nhiễm đi xuống, nếu không có Nhiễm Nhiễm hỗ trợ thì hắn cũng không thuận lợi tiến vào. Cái nơi nhiều độc vật cổ trùng như thế, cho dù Tam ca có thấy gì chắc đã thuận lợi cứu được tứ ca, có khi huynh ấy cũng sẽ bị thương. Tam ca, huynh đừng tự trách. Tứ ca bị nhốt dưới giếng trong mật thất, nếu không phải ta vô tình đụng vào cơ quan, có khi tới giờ cũng không phát hiện được. Thấy Mạc Vân Phong còn định nói, Mạc lão phu nhân giơ tay ngăn hắn lại. Vân Phong, con ngồi xuống trước đi, nghe Cửu Diệp kể lại chuyện chúng nó đi Nam Cương xem. Mẫu thân cũng lên tiếng, Dù Mạc Vân Phong nhiều lời muốn nói cũng ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Mạc Cửu Diệp tiếp tục nói: Vì Tứ Ca bị binh lính Nam Cương đuổi đánh rơi xuống vách núi, hai chân bị gãy, dù bị hạ độc cổ nhưng đối phương cũng không thể làm gì huynh ấy, nên mới bị nhốt ở đó. Nghe nhi tử bị rơi xuống giếng gãy hai chân, Mạc lão phu nhân cũng gấp gáp. Cửu Diệp, ý con, Tứ Ca con sẽ bị liệt suốt đời sao? Mạc Cửu Diệp vội an ủi: Nương, Nhiệm Nhiệm nói nàng ấy sẽ tìm cách cứu chữa cho Tứ Ca. Mạc lão phu nhân liên tục gật đầu: Y thuật của Nhiệm Nhiệm rất giỏi, ta tin con bé nhất định sẽ giúp Tứ Ca của con khỏe mạnh. Tình trạng Mạc Tu Phim bà đã tận mắt thấy, nhất là nghe hắn bị gãy chân, tình trạng này bà rõ hơn ai hết. Những chiến sĩ trên chiến trường bị thương ở xương cốt, phần lớn không thể trị tận gốc, dù đã chữa khỏi cũng sẽ bị tàn tật. Huống chi Mạc Tu Phim bị thương nhiều năm, dù y thuật nương tử Cửu Nhi giỏi cỡ nào, chỉ sợ không chữa khỏi hết được. Bà không dám nói rõ tiếng lòng trước mặt mọi người, là trưởng bối, nếu bà mất lòng tin thì không phải bọn nhỏ cũng mất hết hy vọng sao? Mạc Cửu Diệp tiếp tục nói: Tránh việc nặng, nói việc nhẹ, hắn kể lại việc tìm được Lục Ca và Thất Ca, cuối cùng nhắc tới việc giết hoàng đế Nam Cương treo đầu nơi cao nhất. Ánh mắt nam nhi Mạc gia hiện lên vẻ hâm mộ. Mạc gia thay Đại Thuận bảo vệ Giang Sơn chinh chiến nhiều năm, không ít người dân Nam Cương bị chịu thiệt thòi, nhất là phụ thân họ là quốc công Mạc Kình, năm đó chết trên xa trường là do hoàng đế Nam Cương hạ chỉ dùng đầu người khác treo lên cao để người người thấy. Hôm nay cuối cùng cũng có thể báo thù, hy vọng phụ thân trên trời nhìn thấy được an ủi. Người Mạc gia không ai nghĩ tới phụ thân nhà họ vẫn còn sống. Câu nói tiếp theo của Mạc Cửu Diệp đã làm cả nhà bất ngờ. Nương, lần này tới Nam Cương, con còn phát hiện một bí mật động trời. Bí mật gì? Cửu đệ nói nhanh đi, còn úp mở làm cái gì? Tính tình Mạc Sơ Hàn nóng vội, nghe hắn nói còn bí mật khác thì vội thúc giục. Ta phát hiện một phần của phụ thân và huynh trưởng không phải của họ. Mạc Cửu Diệp chậm rãi nói, câu này không chỉ mấy vị huynh trưởng mà Mạc lão phu nhân cũng không thể bình tĩnh nổi. Cửu Diệp, lời con nói là thật sao? Về phần vì sao Mạc Cửu Diệp biết một phần đó không phải của họ thì Mạc lão phu nhân không hỏi nhiều, giờ phút này bà chỉ muốn biết có phải thật hay không. Phụ thân, đại ca và nhị ca nếu còn sống thì họ đang ở đâu chứ? Vấn đề này ngay cả Mạc Cửu Diệp cũng không thể nói rõ. Hắn và Hách Tri Nhiễm đều cảm thấy trước khi tìm được họ thì không nên nói quá nhiều. Theo suy đoán, phụ thân, đại ca và nhị ca có thể ở Tây Cảnh. Tiếc là khi Tư Manh tiên sinh nhìn thoáng thấy nhưng lại bỏ lỡ cơ hội. Quả nhiên là Tư Manh tiên sinh. Mạc Vân Phong vỗ bàn đứng lên, dựa theo lời nương kể về chuyện lúc trước kết hợp với việc cửu đệ ra được, Tư Manh tiên sinh có thể là người hãm hại nam nhi Mạc gia. Mạc Sơ Hàn cũng đứng lên. Ngày mai ta sẽ tới nhà môn xin nghỉ, sau đó tới Tây Cảnh tìm tung tích của họ. Người từ nãy giờ không lên tiếng, Ngũ Ca cũng đứng dậy, vỗ vào vai Mạc Sơ Hàn. Bác đệ, việc này phải bàn tính cẩn thận. Hơn nữa, trong nhà có nhiều huynh đệ khác, người không cần xin nghỉ làm cái gì. Mạc Sơ Hàn biết đầu óc Ngũ Ca thông minh, hắn ta thấy nương không nói gì, chỉ có thể hậm hực ngồi xuống. Những người khác cũng nhìn Mạc lão phu nhân và Mạc Cửu Diệp. Mạc lão phu nhân là trưởng bối, lời bà nói cũng có uy lực hơn. Cửu đệ và cửu đệ muội cũng là người chống đỡ Mạc gia. Huống chi những nam nhi được tìm về đều nhờ công cửu đệ và cửu đệ muội, đương nhiên họ cũng sẽ nghe ý kiến của hai người. Mạc lão phu nhân suy nghĩ một hồi, nhìn về phía Mạc Cửu Diệp. Cửu Diệp, con nghĩ sao về chuyện này? bà đã sớm nhìn ra, nhìn bề ngoài, phu thê cửu nhi tìm được những nam nhân khác về, nhưng thực chất đó lại là bản lĩnh của phu nhân hắn. Bà hỏi mà Cửu Diệp cũng là đang gián tiếp hỏi Hách Tri Nhiễm. Những lời mà Cửu Diệp hoàn toàn có thể thay Hách Tri Nhiễm. Lúc này mà Cửu Diệp có chút khó xử, hắn biết rằng khi đối mặt với Tư Manh tiên sinh thì cần có Nhiễm Nhiễm tìm được phụ huynh của hắn, giúp họ giải độc càng sớm càng tốt. Nhưng bây giờ Nhiễm Nhiễm đang mang thai, hắn trăm triệu lần cũng không thể để cho nàng theo hắn mạo hiểm. Mẫu thần, hiện tại Nhiễm Nhiễm đang mang thai, con dự tính sẽ một mình tới Tài Cảnh xem xét tình hình chút. Chuyện này là thật sao? Khi nghe tin cửu nhi tức có hỉ, trong lòng Mạc lão phu nhân không giấu nổi kích động, gọi là tâm tình băng hỏa lưỡng trọng thiên, chính là như vậy. Vừa nghe tin lão quốc công cùng hai con trai còn sống, trong lòng bà vui khôn xiết, nhưng mà niềm vui ấy rất nhanh bị nỗi lo vô hình thay thế. Bây giờ lại nghe nhi tức mang thai, bà vui đến mức không kìm được nước mắt. Mà cửu diệp biết mẫu thân hắn sẽ rất vui khi biết tin này, hắn là về đã lâu, cuối cùng cũng có thể khiến cho mẫu thân vui vẻ. Mẫu thân, chuyện này là thật, Nhiễm Nhiễm đã có mang 2 tháng rồi. Sau khi xác nhận tin này, Mạc lão phu nhân không thể ngồi yên nữa. Dọc đường nhiều sỏi đá lắc lư, để cho nàng chịu khổ, ta phải qua xem một chút. Mạc lão phu nhân nói chuyện liền đứng dậy, để lại mọi người với vẻ mặt vui mừng ngồi ở đó. Dọc đường Hách Tri Nhiễm chịu không ít khổ cực, nhất là gần đây các triệu chứng ốm ngén xuất hiện, nàng nhìn cái gì cũng không có khẩu vị, cả người không có chút sức lực nào. Lan Nhi và Ngọc Nhi đã biết nàng có thai, các nàng cũng từng chăm sóc tứ công chúa, nên đối với chuyện này không lạ gì. Các nàng biết Hách Tri Nhiễm trên đường vất vả, chắc chắn không thoải mái, nên một mực bên cạnh chăm sóc. Lúc này hai người trải xong chăn gối đỡ Hách Tri Nhiễm xuống nghỉ ngơi. Hách Tri Nhiễm thấy Lan Nhi và Ngọc Nhi rất cẩn thận sát sao, sau khi được lau mặt bằng nước nóng, nàng thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi mơ màng chuẩn bị ngủ thì có người tới gõ cửa. Ngọc Nhi mở cửa thấy là Mạc lão phu nhân, vội vàng cúi đầu hành lễ. Dường như Mạc Cửu Diệp có kể chuyện gặp tứ công chúa, nên đối với hai người xa lạ này bà ít nhiều cũng rõ, biết các nàng là người bên tứ công chúa. Bà hơi gật đầu rồi đi thẳng về phía Hách Tri Nhiễm. Thấy Mạc lão phu nhân tới, Hách Tri Nhiễm định đứng dậy liền bị Mạc lão phu nhân cản lại. Còn cứ nằm đi, mang thai vốn đã khổ cực, lại còn đi đường xa như vậy. Mẫu thân, người biết rồi sao? Mạc lão phu nhân cười ngồi xuống cạnh nàng. Ta vừa mới nghe Cửu Diệp nói, tiểu tử này cũng thật là, chuyện lớn như vậy không nói sớm. Lần đầu tiên Hách Tri Nhiễm thấy Mạc lão phu nhân cười vui vẻ như vậy, có thể thấy bà ấy mong đứa cháu này. Mẫu thân, con vẫn khỏe, trên đường phu quân cũng rất quan tâm con. Lúc này mà Cửu Diệp cũng theo tới, hắn chưa bao giờ thấy mẫu thân mình khẩn trương như vậy. Mẫu thân, sau này con sẽ chăm sóc thật tốt cho Nhiễm Nhiễm, đến lúc đó người chờ ẵm tôn tử mập mạp của người đi. Mạc lão phu nhân thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn không khỏi bật cười. Được, ta sẽ chờ ngày đó tới. Nam nhi Mạc gia nghe tin cửu đệ muội có mang, ai nấy đều vui mừng. Tuy nhiên chuyện như vậy họ không đích thân tới thăm được, đành kêu nương tử của mình tới. Các tẩu tẩu nghe tin lục tục chạy tới, trên mặt là vui mừng, thật ra là hâm mộ, không ai đố kỵ ghen ghét, có thể thấy được trái tim các nàng thuần lương tới mức nào. Nhất là mấy vị tẩu tẩu đã tìm thấy phu quân, các nàng theo bản năng cúi đầu nhìn bụng nhỏ phẳng lì của mình. Bởi vì ban đầu Hách Tri Nhiễm phát hiện rằng các nàng bị trúng độc dẫn tới mất khả năng sinh sản, còn chuyện như nào nàng cũng không nói rõ được. Mấy vị tẩu tẩu còn rất buồn bực khi còn ở kinh thành, phu quân họ nhiều năm chinh chiến bên ngoài, nhưng mấy tháng gần đây phu thê họ sớm chiều chung sống, vì sao trong bụng vẫn không động tĩnh. Bây giờ đã tìm ra phương pháp giải độc giúp tẩu tẩu, Hách Tri Nhiễm không ý định giấu giếm, nàng hỏi ý kiến Mạc lão phu nhân rồi nói sự thật ra. Tẩu tẩu nghe tin được mình thành thân nhiều năm không mang thai thì ra là do hoàng hậu hãm hại, trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận được sự thật này. Nhị tẩu sau khi gả vào Mạc gia, thời gian sống cùng phu quân lâu nhất nhưng mãi không thấy gì, nàng ấy vì thế tìm vô số đại phu, uống bao nhiêu loại thuốc, kết quả vẫn không mang thai, hóa ra đều là do hoàng hậu hại. Thật là ép người quá đáng. Mạc gia chúng ta rốt cuộc đắc tội gì với bà ta? Vì sao đối xử chúng ta như vậy chứ? Mấy vị khác mặc dù không bộc lộ nỗi phẫn uất như nhị tẩu, nhưng tai đều nắm chặt nắm đấm thể hiện sự tức giận trong lòng. Lý do sau khi biết các nàng trúng độc mà hết truyền nhiễm không nói là vì không muốn bọn họ thêm lo lắng. Nhưng hôm nay thì khác, nàng đã tìm thấy người có thể điều chế thuốc giải cho tẩu tẩu. Sau khi giải độc, thân thể của họ sẽ dần phục hồi. Hơn nữa các huynh trưởng cũng đã về, chuyện có con cũng là chuyện sớm muộn. Tẩu tẩu đừng lo lắng, lần trước ta cùng phu quân đi Nam Cương đã tìm được dược liệu điều chế thuốc giải. Trong vài ngày nữa ta sẽ điều chế thuốc cho các tẩu. Đến lúc đó, các tẩu nhất định phải cố gắng nhiều hơn, để cho ta có nhiều thêm cháu nữa. Nếu đổi lại là lúc trước, Hách Trì Nhiễm nói các nàng như vậy, nhất định họ sẽ ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng giờ, họ đâu còn tâm trạng ngượng ngùng, mọi sự chú ý đều dồn về phía thuốc giải. Bác Tẩu là người đoàn tụ cùng phu quân sớm nhất, nàng ấy kích động, nắm tay Hách Trì Nhiễm. Cửu đệ muội, độc thật sự có thể giải được sao? Hách Trì Nhiễm vỗ tay bác Tẩu. Bác Tẩu yên tâm, độc này nhất định có thể giải. Vậy thì tốt quá, cửu đệ muội, muội cũng biết ta mong chờ đứa bé của riêng mình như thế nào. Bác Tẩu mừng tới chảy nước mắt, những người khác cũng không khác là bao. Năm đó, khi các nàng nghe tin phu quân tử trận trên chiến trường, họ đã mất hết hy vọng vào cuộc sống sau này. Không có phu quân, không có đứa con nào, số phận định sẵn sẽ cô độc đến hết đời. Thậm chí có tẩu tẩu còn không thể chấp nhận được việc phu quân mình đã hy sinh. Họ còn từng có ý định kết thúc cuộc sống. Nhưng hôm nay mọi thứ đã khác, phu quân từ cõi chết trở về, sau này còn có thể có con. Tương lai của họ tràn ngập hy vọng. Hơn nữa, dù cuộc sống bây giờ hơi khó khăn chút, nhưng không có những mưu mô cạm bẫy như ở kinh thành, các nàng cũng rất thích cuộc sống hiện tại. Sau này còn có thể sinh con, vậy thì cuộc đời này họ không còn tiếc nối gì nữa. Mặc dù Hách Trì Nhiễm vẫn chưa hoàn toàn hòa nhập vào tư tưởng cổ đại, nhưng nàng hiểu được khát vọng làm mẹ của một người nữ nhân. Vì để tẩu tẩu yên tâm, nàng đảm bảo nói: Tẩu tẩu yên tâm, mấy ngày nữa ta sẽ tranh thủ điều thuốc giải rồi gửi cho mọi người. Bác tẩu lần nữa kích động kéo tay nàng. Cửu đệ muội, có phải giải hết độc ta có thể có hài tử của mình rồi? Hát Trì Nhiễm thuận thế bắt mạch giúp bác tẩu, mạch tượng nàng ấy cũng giống mạch lục tẩu, trừ cái này ra những thứ khác bình thường. Điều này cho thấy sức khỏe bác tẩu không vấn đề, nếu không phải trúng độc thì nàng ấy đã sớm có con, vậy nên nàng khẳng định. Bác tẩu, sau khi giải độc, điều trị một thời gian, tẩu nhất định sẽ có hài tử của mình. Nghe Hách Trì Nhiễm nói, bác tẩu mừng tới nỗi không kiềm chế được nước mắt. Mấy vị tẩu tẩu khác cũng vội vàng bảo Hách Trì Nhiễm bắt mạch cho mình. Hách Trì Nhiễm kiểm tra từng người, báo cho các nàng biết sức khỏe không vấn đề, có con là chuyện sớm muộn. Thấy vậy, đại tẩu và nhị tẩu hết thảy hâm mộ, họ cũng hy vọng phu quân mình có thể sống sót trở về. Dù là liệt giường như tứ đệ hay thất đệ đều được, các nàng cũng sẽ nguyện ý chăm sóc. Còn về hài tử, đại tẩu cùng nhị tẩu cũng không dám hy vọng nhiều, dù sao trong các tỷ muội hai người họ cùng lớn tuổi nhất, trúng độc cũng lâu nhất, bây giờ các nàng chỉ hy vọng phu quân bình an trở về. Mạc lão phu nhân thấy con dâu liều mạng đến tìm Hách Trì Nhiễm bắt mạch, sợ nàng mệt ảnh hưởng tới thai nhi trong bụng, vội vàng mắng: Mấy người các con đừng ồn ào nữa, cửu đệ muội các con nói có thể trị được, nhất định có thể trị được. Bây giờ nàng cần nghỉ ngơi, mọi người không cần tụ tập ở đây nữa. Ai bận chuyện gì thì đi về làm ngay đi. Mấy tẩu tẩu thấy mẹ chồng nhắc nhở lúc này mới nhận ra mình hơi đường đột, các nàng xấu hổ ngượng ngùng nói vài câu rồi rời đi. Mạc lão phu nhân thấy mọi người rời đi rồi, bà dặn dò Hách Truyền Nhiễm cũng rời đi. Sau khi mọi người rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Lan Nhi, Ngọc Nhi, hai người dường như nhận ra Hách Truyền Nhiễm là chủ tử, sau này ở Mạc gia một khắc cũng không dám xa rời nàng. Hách Truyền Nhiễm biết hai nha đầu này rất trung thành, có họ phục vụ bên người rất tốt, nhưng khi nàng muốn đi vào không gian lại không tiện lắm. Huống hồ ở thời hiện đại nàng là một quân nhân, căn bản không có thói quen được hầu hạ như vậy. Lan Nhi, Ngọc Nhi, Mạc gia bây giờ chỉ là gia đình bình thường, không còn những quy củ của gia đình lớn. Các người sau này tùy ý một chút, không cần phải theo ta cả ngày. Lan Nhi nghe vậy trong lòng hơi bất an. Cửu phu nhân, lúc trước là người cùng cửu gia cứu nô tỳ, bây giờ chúng ta là người của người. Hơn nữa bây giờ người đang mang thai, nhất định phải có người chăm sóc. Nếu người cảm thấy chúng nô tỳ có chỗ nào không đúng, xin người cứ nói, ta và Ngọc Nhi sẽ sửa đổi. Nàng ấy nghĩ rằng các nàng phục vụ cửu phu nhân chưa được chu đáo, nàng không thích họ. Nếu thật là vậy, sau này các nàng biết sống ở Mạc gia thế nào? Hách Truyền Nhiễm biết Lan Nhi hiểu lầm, nàng cũng không định vòng vo, trực tiếp bày tỏ suy nghĩ. Người đừng hiểu lầm, nếu ta chê các người đã không đưa các người trở về cùng. Chỉ là từ khi bị lưu đày đến giờ, ta đã quen với cuộc sống tự lập. Những người khác ở Mạc gia cũng giống vậy. Bọn ta luôn dựa vào chính mình để tồn tại, sau này không cần các ngươi lúc nào cũng phải theo ta. Nữ quyến trong nhà đều có việc của mình, các ngươi có thể tìm đại tẩu ta để nàng ấy giúp các ngươi sắp xếp công việc, tất nhiên khi nào ta cần sẽ gọi các ngươi tới. Dù sao cũng là theo tứ công chúa từ nhỏ lớn lên trong những âm mưu thủ đoạn, nên suy nghĩ Lan Nhi sẽ khác người thường. Nàng ấy có thể hiểu ý cửu phu nhân, nàng không muốn nàng ấy và Ngọc Nhi phục vụ bên mình. Chẳng trách trước khi tứ công chúa Lâm Chung đã đem nàng và Ngọc Nhi giao phó cho cửu gia. Mặc dù các nàng không có ý như vậy, nhưng với tư cách là phu nhân cửu gia, khi thấy các nàng, Hách Truyền Nhiễm khó tránh những suy nghĩ dư thừa. Lan Nhi tiến lên trước, quỳ xuống nghiêm túc nói: Cửu phu nhân, ta và Lan Nhi ở đây thề, không có suy nghĩ nào quá phận với cửu gia. Nếu có vi phạm, nguyện cho trời đánh. Ngọc Nhi thấy Lan Nhi vậy cũng quỳ xuống thề theo. Hai người họ như vậy, Hách Truyền Nhiễm bất lực xoa huyệt thái dương. Không nói tới Ngọc Nhi và Lan Nhi có tâm tư như vậy thật hay không, chỉ riêng việc mà cửu diệp mà nói, hắn nhất định sẽ không có suy nghĩ như vậy. Cho dù hai người này xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng không để ý. Không biết tại sao Hách Truyền Nhiễm lại tin tưởng Mạc Cửu Diệp, nàng tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện có lỗi với mình. Dù có tình đầm người, nếu một ngày nào đó Mạc Cửu Diệp thay đổi, vậy thì sẽ ra sao? Hách Truyền Nhiễm không thiếu thứ gì, nếu muốn thể lực, nàng có thể lực, muốn bạc, quốc khố Đại Thuận và quốc khố Nam Cương vẫn trong tay nàng, nàng còn có người thân của mình, lại có thêm. Có nhiều như vậy, dù ở bất cứ đâu, cuộc sống của nàng đều sung túc, căn bản không cần lo lắng những điều này. Mặc dù nàng không lo lắng bất cứ chuyện gì, nhưng có những chuyện nhất định phải nói rõ. Dẫu sao, Lan Nhi và Ngọc Nhi cũng phải sống ở đây một thời gian. Các người hiểu lầm ý của ta. Ta là nói ta không quen có người hầu hạ. Với lại lúc đầu khi ta đưa các người đi, ta đã nói Mạc gia chúng ta không nuôi người rảnh rỗi. Muốn sống tốt thì phải tự mình lao động kiếm cơm. Hơn nữa, hai người các ngươi cũng đã tới tuổi thành thân. Nếu có nhà nào phù hợp, ta sẽ để ý giúp cho các ngươi. Đó là nỗi bận tâm của Hách Truyền Nhiễm. Khi mấy người Lương Hạo tới, nàng đã nghĩ bọn họ đi theo Mạc gia cũng không thể độc thân cả đời. Nếu như gặp cô nương nào phù hợp, nàng nhất định giúp bọn họ để ý. Lúc trước khi đưa Lan Nhi và Ngọc Nhi về, nàng cũng nghĩ vậy, nhưng hiện tại nàng chưa tiếp xúc nhiều với họ, tính cách còn chưa rõ nên sau này rồi quyết định. Vậy nên Hách Truyền Nhiễm cũng không vội nói chuyện này, nàng còn quan sát nhân phẩm của họ trước. Mặc dù suy nghĩ Lan Nhi khác xa so với Hách Truyền Nhiễm, nhưng nàng đã nói thẳng thắn như vậy, nếu không hiểu thì chỉ có thể là người ngốc. Lan Nhi đi về phía trước, quỳ gối thành khẩn nói: Cửu phu nhân, mạng của ta và Ngọc Nhi đều do người cùng cửu gia mang về. Theo lý mà nói, mọi việc đều nghe theo sự an bài của người. Chẳng qua trong lòng chúng nô tỳ chỉ muốn đợi tới ngày tứ công chúa được báo thù, lúc dân hương sẽ báo những chuyện này. Sau khi xong chuyện, chúng nô tỳ cả đời cũng sẽ không hối tiếc chuyện gì. Còn việc thành thân, chúng ta không dám có tâm tư đó. Hách Trì Nhiễm biết hai người vẫn còn đau buồn, nàng nói như vậy cũng hy vọng các nàng có phương hướng rõ ràng trong tương lai. Nếu các nàng không muốn, nàng cũng không cưỡng cầu. Ta sẽ tôn trọng ý kiến của các người, cũng hy vọng các người có thể hiểu ý ta. Hoàn cảnh Mạc gia bây giờ các người cũng thấy, hiện giờ chỉ là nhà bình thường, trong nhà không cần người hầu nào, mọi người cùng nhau làm việc là được. Lan Nhi gật đầu liên tục. Cửu phu nhân yên tâm, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực làm việc. Hách Trì Nhiễm giơ tay đỡ hai người. Các người đứng lên đi, sau này nói chuyện thì cứ nói, không cần quỳ. Lan Nhi nghe lời, kéo Ngọc Nhi cùng đứng dậy. Cửu phu nhân yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng thích nghi với cuộc sống ở đây, nhất định sẽ không trở thành gánh nặng cho Mạc gia. Thái độ Lan Nhi khiến Hách Trì Nhiễm rất hài lòng, nàng xua tay về phía hai người họ. Ta muốn nghỉ ngơi, nếu không có chuyện gì đừng quấy rầy. Còn về chỗ của các người, đến tìm đại tẩu ta sắp xếp, nhà vẫn còn vài phòng trống. Sau khi hành lễ, Lan Nhi cùng Ngọc Nhi xoay người ra ngoài. Phòng chỉ còn lại một mình Hách Trì Nhiễm, bây giờ là ba ngày, nàng lại đang có mang, người trong nhà rất coi trọng nàng, vậy nên nàng dám chắc sẽ không ai tới quấy rầy, vậy nên nàng liền sử dụng ý niệm tiến vào không gian. Trước mắt thứ nàng quan tâm nhất chính là viên Nam Châu màu đen kia. Lúc trước rất nhiều thứ được lấy từ kho riêng của hoàng đế Nam Cương, nhưng nàng và Mạc Cửu Diệp lại không có thời gian kiểm tra. Bây giờ cuối cùng cũng có thời gian rảnh, nàng lại không mệt, vừa hay có thể kiểm tra chút. Ý thức Hách Trì Nhiễm lang thang qua lại giữa những vật phẩm kia, nàng thấy có hộp gì đó không to không nhỏ được mở ra. Khi cái hộp mở ra, nàng ngay lập tức mở rộng tầm mắt. Tất nhiên, viên Nam Châu đen kia cũng trong đó. Ngoài ra còn có hai viên Dạ Minh Châu lớn bằng nắm tay, một bức tượng Phật bằng phỉ thúy cỡ bàn tay. Điều đáng chú ý nhất không phải những thứ đó, mà là một viên Nam Châu màu đỏ đậm. So với viên màu đen, viên màu đỏ cực kỳ hiếm. Nàng từng nghe người ta nhắc đến, chứ chưa từng nghe nơi cất giữ nó ở chỗ nào. Hôm nay viên Nam Châu đỏ to bằng trứng gà xuất hiện trước mắt nàng. Suy nghĩ đầu tiên của Hách Trì Nhiễm đó là nàng phát tài rồi. Dù nàng đã có nhiều tiền, nhưng đâu ai lại không muốn nhiều tiền hơn nữa. Không nói tới viên Nam Châu đỏ, chỉ cần lấy ra vật phẩm khác, mỗi vật phẩm đều là bảo vật vô song, có thể sánh ngang với viên Nam Châu đen. Hách Trì Nhiễm sử dụng ý niệm đem những thứ này giấu đi, sau này sẽ liên lạc với nhà sưu tập nhỏ. Ngoài ra còn dược liệu đảng bì giúp các tẩu tẩu giải độc. Đây là một cái đảng bì rất hoàn chỉnh, có thể đủ để điều chế được 8 phần thuốc giải. Nếu như đã hứa với tẩu tẩu, nàng sẽ làm càng sớm càng tốt. Điều chế thuốc giải cần rất nhiều dược liệu, trừ đảng bì, những thứ khác đều có thể mua. Dựa theo tòa thuốc, nàng đã chuẩn bị đầy đủ dược liệu, sau đó vào phòng thuốc trực tiếp điều chế. Phải mất mấy giờ mới điều chế xong, nên Hách Trì Nhiễm mở ứng dụng ta bao, liên hệ với nhà sưu tập nhỏ. Có ai ở đó sao? Nam Châu người muốn đã tìm được rồi. Rất nhanh, nhà sưu tập nhỏ đã đáp lại. Tìm được rồi. Hách Trì Nhiễm nói, may mắn không phụ lòng tin của ngươi. Vừa nói nàng vừa sử dụng chức năng tải lên sản phẩm để chụp một bức ảnh về Nam Châu gửi cho nhà sưu tập. Nhà sưu tập nhỏ, đúng là viên Nam Châu này, viên này với viên bị mất giống như đúc. Hách Trì Nhiễm nói, làm sao ngươi biết nó giống như đúc? Nhà sưu tập nhỏ đánh dấu một vị trí trên bức ảnh gốc rồi gửi cho nàng. Người xem chỗ này, nhìn kỹ chút sẽ thấy chỗ nhô ra. Hách Trì Nhiễm cầm viên Nam Châu để kiểm tra một lượt, đúng như nhà sưu tầm nhỏ nói, có chỗ bị nhô ra. Xem ra viên Nam Châu nhà sưu tập nhỏ đó đánh mất đúng là vật phẩm thời đại này. Hách Trì Nhiễm bỗng nghĩ ra một ý, Nếu Nam Châu này tới tay người, có lẽ người lấy đi viên Nam Châu đó sẽ không còn nữa. Người có thể căn cứ vào đó tìm ra tung tích của kẻ trộm. Nhà sưu tập nhỏ nghe vậy liền sáng mắt. Cách của người rất tốt, ta sẽ liên lạc với những người khác kêu họ chú ý, nhất định phải tìm được. Thật ra thì đến lúc này Hách Tri Nhiễm cũng có một nỗi lo, nàng đã bán nhiều bức tranh lên Tao Bao và chúng còn lại duy nhất, không biết những nhà sưu tập hiện đại có mất mát gì hay không. Nếu thật như vậy, nàng không thể bán những món đồ cổ kia được, điều đó chẳng phải là gây rối trật tự công cộng hiện đại. Nghĩ tới chuyện này, Hách Tri Nhiễm liền hỏi. Ta từng bán vài món đồ cổ và chúng đều là duy nhất. Không biết các người có người nào bị mất trộm hay không? Nhà sưu tập nhỏ. Chuyện này ngươi yên tâm. Trong lịch sử có ghi chép, thời kỳ Đại Thuận cùng với các nước nhỏ xung quanh thường xuyên xảy ra xung đột. Rất ít đồ cổ có thể lưu trữ. Thì ra là vậy, nếu nàng bán một vật phẩm, hiện đại có người mất một vật phẩm, Hách Trì Nhiễm muốn có nhiều tiền hơn cũng không thể bán những món đồ này. Ý người nói là, những món đồ mà ta bán không có vấn đề. Nhà sưu tập nhỏ. Đúng là vậy, đa số những món đồ thời Đại Thuận đều không được lưu trữ, vậy nên những món đồ mà ta mua từ người đều rất quý giá. Nhà sưu tập nhỏ nói vậy, Hách Tri Nhiễm cũng an tâm hơn, dù vậy nàng cũng không dám bất cẩn như trước. Nếu những món đồ cổ nàng bán xuất hiện ở hiện đại, nó có thể làm rối loạn trật tự. Nếu người là thương nhân chuyên về đồ cổ, ta hy vọng người có thể hợp tác lâu dài. Sau khi xem xét đống đồ này, nếu không vấn đề, chúng ta liền đưa nó lên kệ. Người thấy sao? Cho dù người không phải người mua, giúp ta xác nhận cũng được. Nàng hy vọng những món đồ cổ mà nàng bán sẽ không có vấn đề. Nhà sưu tập nhỏ. Tất nhiên không vấn đề. Chỉ cần ta có đủ vốn, nhất định sẽ mua hết đồ của ngươi. Hách Tri Nhiễm. Cũng không cần. Ngươi chỉ cần giúp ta xem chúng thích hợp để bán không là được rồi. Nàng không muốn gây rối tới việc sưu tập đồ cổ của thời hiện đại, cũng không muốn lợi dụng ai, nhất là nhà sưu tập nhỏ. Trong chuyến đi Nam Cương vừa rồi đã giúp đỡ nàng rất nhiều, nàng không thể lợi dụng họ được. Cho dù giúp họ có được viên Nam Châu đen, nàng cũng sẽ đặt nó lên kệ bán cho mọi người. Dĩ nhiên đối với nhà sưu tập nhỏ, nàng sẽ lấy giá thấp đi một chút. Ví dụ như những món đồ họ chọn đều là cực phẩm trong các món đồ. Người sưu tập nho nhỏ bởi vì ngọc trai đen không dễ gom góp kiếm tiền. Nếu Hách Tri Nhiễm đã nói vậy, hắn ta cũng không định khoe khoang. Được, đều nghe theo ngươi. Có cần gì, ngươi cứ tìm ta. Mọi chuyện cơ bản đã xong, hai người thương lượng một phen. Hách Tri Nhiễm đem ngọc trai đen lên giá. Ta bao định giá ngọc trai đen cũng không phải rất cao, chỉ có 2.000 vạn. Giá ngọc trai đen ở chỗ người sưu tầm nho nhỏ bên kia cao, có lẽ cũng bởi vì ngọc trai là cổ vật của vương triều Đại Thuận. 2.000 vạn là giá gốc Tao Bao đưa ra, Hách Tri Nhiễm không định tăng thêm chút nào, trực tiếp đề giá 2.000 vạn trong cửa hàng. Nàng cũng không lo lắng đặt ngọc trai lên giá bị người khác cướp, dù sao đồ vật đắt như vậy, có người muốn mua cũng phải cân nhắc. Sau khi treo hàng hóa xong, Hách Tri Nhiễm lập tức thông báo cho người sưu tầm nhỏ. Người sưu tầm nhỏ vừa nghe Hách Tri Nhiễm nói đã lấy ngọc trai đen tới tay, cũng đã bắt đầu chuẩn bị tiền. Hiện giờ tài chính hắn có thể điều động chỉ có 5.000 vạn. Nếu không đủ, hắn sẽ phải bỏ qua mặt mũi thương lượng với đối phương một chút về chuyện trả góp. Kết quả vừa thấy định giá, cảm giác đầu tiên là mình hoa mắt. Ngọc trai này đối phương chỉ bán 2.000 vạn. Vì tránh bị người khác vượt lên trước mua, người sưu tầm nhỏ không kịp nghĩ nhiều, ngay lập tức trả tiền mua. Sau khi vật tới tay, hắn nhắn tin cho Hách Tri Nhiễm. Thứ này, người cố ý bán thấp cho ta sao? Hách Tri Nhiễm nhìn thấy tin nhắn thì hơi buồn cười, bởi vì nàng không tham lam, tất cả vật phẩm lên giá đều bán theo giá thấp nhất tào bao định giá, cho dù nàng biết giá trị ngọc trai này ở hiện đại thì cũng không muốn tăng giá, nàng cũng không có đầu óc buôn bán gì, kiếp trước một lòng chỉ nghĩ tới chuyện bảo vệ quốc gia, chăm sóc người bị thương, bây giờ xuyên qua cổ đại, khái niệm đối với tiền tài cũng không đổi gì nhiều, chỉ cần đủ là được. Chỗ ta bán đều ra giá cả bình thường. Người sưu tầm nhỏ cảm động, nhân phẩm của vị nhân sĩ xuyên qua này quá tốt, giúp mình ân tình lớn như vậy còn không yêu cầu mình trả ân tình. Khó trách người ta có thể được đại thần xuyên không chọn trúng, mà người có nhân phẩm và tam quan như vậy ở đâu cũng không kém được. Người sưu tầm nho nhỏ không muốn nói quá nhiều, ân tình này hắn nhớ kỹ. Sau này trước khi người treo hàng hóa lên giá, đều có thể tìm ta nhìn xem. Có vấn đề, ta nhắc nhở ngươi. Có một thương gia đồ cổ hiện đại hỗ trợ, Hách Trì Nhiễm cầu còn không được. Được, sau này hợp tác vui vẻ. Lúc này, nhà sưu tầm nhỏ nhận được ngọc trai đen, quả thật mừng như điên. Hắn lập tức đi tìm manh mối ăn cắp, lên tiếng chào hỏi Hách Trì Nhiễm, rồi vội vàng, offline. Sau khi Hách Trì Nhiễm sắp xếp lại đồ vật trong không gian lần nữa, thuốc giải độc đã được chế tác thành công. Không nhiều không ít, đúng 8 viên thuốc, 8 tẩu tẩu, mỗi người một viên. Đợi các nàng ăn xong, cẩn thận điều trị thêm chừng 1 năm thì sẽ hoàn toàn không có vấn đề. Hách Trì Nhiễm lấy được thuốc cũng không lập tức đưa cho các tẩu tẩu, dù sao những viên thuốc giải độc này cũng phải làm ra quang minh chính đại, lập tức lấy ra chắc chắn sẽ bị hỏi thăm một chút. Nàng chỉ có thể chờ lúc nào mà Cửu Diệp vào thành, lấy cớ mua chút dược liệu về, sau đó lại làm ra thuốc giải thì sẽ danh chánh ngôn thuận. Hiện giờ chuyện khó giải quyết nhất là trong không gian còn có hơn mấy chục thuộc hạ trước đây của Mạc gia. Hách Trì Nhiễm lấy máu người làm xét nghiệm, đạt được kết quả giống nhau. Trên người bọn họ tối thiểu có mấy chục loại độc tố tồn tại, mà những độc tố này cơ bản đều trong trạng thái tương khắc. Nhưng mấy chục loại độc tố tương khắc tập hợp đương nhiên làm tê dại ý thức, thậm chí thay đổi rất nhiều chức năng cơ thể của bọn hắn. Rõ ràng nhất chính là cho dù cả đời bọn hắn không ăn không uống cũng không chết. Điểm này khiến Hách Trì Nhiễm vô cùng khó hiểu. Loại tình huống này dù sao đặt ở thời đại y học vô cùng phát triển thì cũng không thể giải thích chính xác được. Chẳng những vậy, sau khi bọn hắn biến thành dược nhân sẽ nghe theo lời, có tử cổ đặc thù trong cơ thể thúc dục. Như vậy xem ra muốn tìm được cách tiếp xúc với độc mà thân thể bọn họ trúng phải chỉ có thể ra tay từ con tử cổ đã chết. Con tử cổ kia rõ ràng dùng dược liệu nuôi ra, mà dược liệu trong cơ thể tử cổ sẽ sinh ra tác dụng kiềm chế đối với mấy dược nhân này. Hách Trì Nhiễm nhìn đồng hồ treo tường, còn thời gian nữa là tới giờ cơm tối, nàng dứt khoát lấy tử cổ ra tiến hành nghiên cứu. Phương pháp nghiên cứu tốt nhất là sử dụng công cụ chữa bệnh tiến hành rút ra tất cả dược liệu và độc tố trên thân tử cổ. Sau một giờ kiểm tra, nàng phát hiện trên thân tử cổ chỉ có một loại độc tố. Đây cũng là lần đầu nàng nhìn thấy loại độc tố này. Vì để kiểm chứng, nàng lật lại tìm một số thư tịch liên quan tới độc dược. Cuối cùng có được kết quả là độc tố trong thân thể tử cổ nói trắng ra chính là một loại đồ vật hấp thụ sức khỏe, có thể hấp thụ trên 100 loại độc tố. Đồng thời, dược liệu hấp thụ sức khỏe này cũng có thể trở thành linh đan diệu dược giải bách độc. Như vậy xem ra, mọi chuyện hoàn toàn có thể giải thích thông được. Tử cổ hấp thụ sức khỏe có thể hấp dẫn những dược nhân kia, mà người khống chế mẫu cổ có thể khống chế người trúng cổ. Chỉ cần người điều khiển mẫu cổ luôn điều khiển Mạc Cẩm Niên, những dược nhân kia đương nhiên sẽ nghe theo chỉ thị của hắn. Những dược nhân kia trúng quá nhiều loại độc, tùy tiện giải độc có thể kích thích độc tố khác trong thân thể lan tràn. Việc này chẳng khác nào giải quyết xong một việc lại đương đầu với việc khác, chẳng những không có cách nào cứu chữa, ngược lại đẩy nhanh tốc độ tử vong của bọn hắn. Biện pháp duy nhất chỉ có thể lợi dụng tử cổ đã chết này, lấy tất cả dược liệu trong cơ thể tử cổ ra, sau đó lại kết hợp với những dược liệu khác để giải độc. Đây là một chuyện cực kỳ phức tạp. Cổ trùng nhỏ xíu như vậy, rút ra dược liệu trong thân thể đã là không dễ, mà thứ rút ra được cũng sẽ rất ít, còn phải phối hợp với hơn 100 loại dược vật để chế biến. Hiện giờ xem ra cơ hội giải độc cho những dược nhân kia chỉ có một lần, Hách Trì Nhiễm không dám có chút qua loa. Mặc dù nàng đã đại khái biết rõ cách tiếp xúc với độc tố trong thân thể những dược nhân kia, nhưng cũng không dám tùy tiện ra tay. Chuyện này nhất định phải tiến hành ổn thỏa nhất, nếu không chỉ cần xảy ra chút sai lầm, phí công nhọc sức là chuyện nhỏ, nhiều tính mạng như vậy đều sẽ chết trong tay nàng. Mặc dù không thể lập tức giải độc cho những người kia, nhưng lúc này Hách Tri Nhiễm cũng coi như có thu hoạch không nhỏ. Nàng tối thiểu đã làm rõ phương hướng giải độc, mấy ngày sắp tới chỉ cần nàng cẩn thận nghiên cứu, nhất định có thể cứu sống những người đó. Nhìn thời gian còn lại không nhiều, nàng thu lại ý thức từ không gian, mà Cửu Diệp cho rằng nàng ngủ thiếp đi, vẫn luôn ngồi bên cạnh trông coi, thấy nàng tỉnh, tri kỷ tiến lại đỡ nàng, ngồi dậy. Từ từ thôi, nàng nghỉ ngơi đủ chưa? Hách Tri Nhiễm nào có nghỉ ngơi? Ta không nghỉ ngơi, vừa rồi ý thức tiến vào không gian, giao ngọc trai cho người sưu tầm nhỏ, thuận tiện kiểm tra thân thể, cho những thuộc hạ kia một chút. Mà Cửu Diệp cảm thấy đau khổ khi nàng không được nghỉ ngơi thoải mái sau bao ngày làm việc vất vả, hắn đã bóp vai cho nàng. Hiện tại nàng đang mang thai, cũng không cần vất vả như vậy, sau này có cần gì cứ để ta làm. Điều hắn đang nghĩ là dù mình không có kiến thức y khoa thì hắn vẫn có thể làm theo chỉ dẫn, điều này khiến niên tử hắn cảm thấy thoải mái hơn. Hưởng thụ sự chu đáo của phu quân, Hách Tri Nhiễm nói: cơ bản ta hiểu rõ tình huống của những dược nhân đó, chỉ chờ tới lúc thuận tiện thì giúp bọn họ giải độc thôi. Tuy mà Cửu Diệp nóng lòng muốn giúp cấp dưới giải độc thì hắn lại càng quan tâm tới nương tử mình hơn. Chuyện này không cần gấp, chúng ta đợi nàng nghỉ ngơi tốt, thân thể thoải mái đã. Hách Tri Nhiễm biết hắn luôn cảm thấy có lỗi và áy náy với nàng suốt dọc đường đi này. Bây giờ ta cảm thấy ổn hơn, thoải mái hơn nhiều so với lúc đi đường. Nếu đêm nay ta ngủ ngon thì ngày mai sẽ ổn thôi. Ngoài ra thuốc giải của tổ tử cũng đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần tìm thời cơ đưa cho họ là được. Mà Cửu Diệp càng nghe càng đau lòng, tưởng nương tử của mình đang ngủ trong phòng nên khi hắn tới cũng không quấy rầy, ai ngờ một buổi chiều này nàng đều làm nhiều chuyện như vậy, và mọi thứ đều là vì Mạc gia. Hắn nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng nàng. Nhiễm Nhiễm, Mạc của Diệp ta không biết có đức hạnh gì cưới được một nương tử tốt như nàng. Chúng ta đều là người nhà, hiện tại cũng đã có con cái, chẳng khách sáo với ta là coi ta thành khách sao? Nhìn mà Cửu Diệp đa cảm, Hách Tri Nhiễm không biết nên nói cái gì, mà Cửu Diệp ôm nàng gật đầu. Được, ta sẽ không khách khí với nàng. Nàng đã cho hắn thứ quý giá nhất, lại còn sinh cho hắn một đứa con, hắn phải chiều chuộng nàng cả đời. Đây là mong muốn chân thành của Mạc Cửu Diệp, nhưng hắn không nói ra, kẻo nương tử nói hắn đang lừa dối. Hai người ôm nhau như thế này, cả hai đều không muốn là người buông tay trước. Lúc này có tiếng gõ cửa không thích hợp truyền tới. Cửu đệ muội, nghỉ ngơi xong chưa? Đến giờ ăn tối rồi. Nghe giọng nói bác tẩu mà Cửu Diệp bất đắc dĩ buông nương tử của mình ra. Sau bữa tối, Hách Tri Nhiễm kiểm tra thân thể Mạc Tu Yên và Mạc Nguyên Sách rồi mới quay về nghỉ ngơi. Và ban đêm cuối cùng nàng cũng có thể vào không gian để nghỉ ngơi một cách bình yên. Sau khi tới Nam Cương lâu như vậy, lần đầu tiên Hách Tri Nhiễm ngủ ngon và tỉnh dậy sớm vào ngày hôm sau. Nàng và Mạc Cửu Diệp cũng không vội rời khỏi không gian mà bắt đầu nghiên cứu thuốc giải, chữa trị cho những dược nhân đó. Ngoài dược liệu chiết xuất từ con tử cổ, Hách Truyền Nhiễm còn muốn mua các loại dược liệu khác từ Tao Bao. Điều ngạc nhiên làm nàng không dự kiến được là có một loại dược liệu rất phổ biến nhưng lại không được bán trên Tao Bao. Hơn nữa, dược liệu này được truyền từ phương Tây ở đời sau, chắc hẳn sẽ không có ở Triều Đại Thuận. Điều này khiến Hách Truyền Nhiễm đau đầu. Trong lúc nàng cầm điện thoại suy nghĩ, Trần Dung, người sưu tầm nhỏ nhỏ, lắc lắc vài cái. Hách Truyền Nhiễm dứt khoát bấm vào hộp trò chuyện. Lần này cảm ơn rất nhiều. Người không chỉ giải quyết được nhu cầu cấp thiết của ta, còn giúp ta thành công bắt được tên trộm. Hách Truyền Nhiễm lúc này lo lắng về dược liệu chỉ trả lời qua loa, tin tức tốt lành do người sưu tầm nhỏ mang tới. Giải quyết được là tốt rồi. Thấy câu trả lời của nàng không nhiệt tình như trước, nhà sưu tầm nhỏ hỏi. Người có chuyện gì phiền muộn sao? Nghe nói một khi mang thai sẽ ngốc 3 năm, Hách Truyền Nhiễm vừa mới mang thai, đầu óc đã không sáng suốt như vậy. Nhìn thấy nhà sưu tầm nhỏ hỏi, nàng đột nhiên vỗ trán. Đang có một người hiện đại ở ngay đây mà nàng thậm chí còn không nghĩ tới việc cầu cứu. Ta đang rất cần một loại dược liệu tên là hạt trúc. Ngày xưa nó rất phổ biến ở hiện đại, nhưng ta vừa tìm khắp Tao Bao không tìm thấy. Nếu người có thể giúp đỡ thì tốt nhất, tất nhiên ta cũng sẽ trả phí tương ứng. Đánh giá nghề nghiệp của nhà sưu tầm nho nhỏ, hắn không thiếu tiền nhưng nàng lại có trong tay rất nhiều thứ tốt, chắc chắn sẽ làm đối phương hài lòng. Nhà sưu tầm nho nhỏ, người không biết sao, hơn 10 ngày trước, việc bán dược liệu hạt trúc đã bị cấm. Người ta nói hàm lượng thủy ngân của hạt trúc quá cao và rất có hại cho cơ thể. Thì ra vậy, chẳng trách ta không thể mua nó trên Tao Bao. Người có cách nào mua được không? Hách Trì Nhiễm nghĩ đã biết rằng hạt trúc có một số thành phần xấu, nhưng hiệu quả của các dược liệu khác không thể so sánh với hạt trúc. Ví dụ như thủy ngân có thể biến thành chì. Sau khi thử nghiệm, những dược nhân đó phát hiện hàm lượng chì trong cơ thể rất cao, vì vậy uống hạt trúc để tương chế. Nhà sưu tầm nhỏ, không thành vấn đề. Ta có một người bạn làm nghề dược. Sau khi hạt trúc bị cấm bán, hắn đã lén lút giữ lại một chút, ta tìm cho ngươi. Tuyệt vời. Giúp ta có được hạt trúc càng sớm càng tốt, và ta cũng sẽ mang tới cho ngươi một bất ngờ. Hách Trì Nhiễm trả lời vui vẻ. Sau khi có được hạt trúc, nàng có thể tập trung chuẩn bị thuốc giải. Sau khi tắt điện thoại, Hách Trì Nhiễm và Mạc Cửu Diệp mang theo cơm nắm cùng nhau rời khỏi không gian. Nàng đã quen với việc dậy sớm, giúp người nhà cùng nhóm tẩu tẩu chuẩn bị bữa sáng. Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng đi thẳng vào bếp.